Hậu cung Trần Thế. Phong Ngân, mau dậy ăn sáng. Trong biệt thự, một cái dáng người thướt tha, đầy đặn, đang cầm bữa sáng, đi lên phòng ngủ ở lầu 2 của ngôi biệt thự. Dậy rồi, dậy rồi. Trong căn phòng ngủ rộng rãi ở lầu 2, một thiếu niên tầm 20 tuổi nghe thấy nàng la lên, thì lập tức từ trên giường bật dậy, hắn mặc một bộ áo ngủ màu trắng, hắn cũng không để ý rằng mấy cúc áo đã bung ra, mà hắn chạy xuống lầu luôn. Chàng trai này là thiếu gia của Hạ gia Hạ Phong Ngân, năm nay 20 tuổi, hắn đang học đại học năm thứ 2, bởi vì đã lười học từ nhỏ, nên thành tích của Hạ Phong Ngân không đi cây tốt lắm, hắn vào đi cây đại học là nhờ vào quyền lực của phụ thân hắn. Nhưng đối với hắn thì học đi cây hay không cũng không quan trọng, nhà hắn có gia tài bạc triệu nên đã đủ hắn tiêu xài cả đời, hắn hiện tại chỉ cần lấy cái bằng đại học là đi cây, sau đó cha của hắn sẽ an bài cho hắn một công việc. Còn nàng kia tên là Lý Tư Tư, nàng là mẹ kế của Hạ Phong Ngân. Mẹ đẻ của Hạ Phong Ngân đã qua đời từ 10 năm trước, nên cha hắn đi thêm bước nữa, lúc ấy Lý Tư Tư vì lo học phí cho em mình, nên đã lấy cha của Hạ Phong Ngân là Hạ Bá Thiên. Hạ Bá Thiên năm nay đã hơn 70 tuổi, nên đã không làm ăn gì đi cây, vì vậy Lý Tư Tư dù là gái đã có chồng, nhưng vẫn còn trinh. Hạ Bá Thiên thường xuyên ở lại trong văn phòng chính phủ, vì vậy trong ngôi biệt thự này chỉ có Hạ Phong Ngân và Lý Tư Tư ở đây. Tư Tư, buổi sáng hôm nay ăn cái gì á? Hạ Phong Ngân ở trước mặt người khác sẽ gọi Lý Tư Tư là mẹ kế, nhưng khi hai người ở một chỗ, thì hắn sẽ gọi tên của nàng, bởi vì Lý Tư Tư chỉ lớn hơn Hạ Phong Ngân có 2 tuổi mà thôi, là món người thích ăn nhất, trứng trần nước sôi. Lý Tư Tư cười cười, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, trên mặt nhẹ nhàng lộ ra 2 má lúng đồng tiền, Hạ Phong Ngân thấy vậy thì giống như bị sét đánh, toàn thân hắn bắt đầu nhộn nhạo, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, món ta thích ăn nhớ không phải là trứng trần nước sôi, ta thích nhất là bánh bao, hơn nữa ta thích ăn một lần 2 cái cơ. Ủa thích ăn bánh mì. Lý Tư Tư không hiểu ý của Hạ Phong Ngân. Đúng vậy à, bánh bao vừa mềm mại lại vừa co giãn, nhưng lại có thể chế ra sữa. Hạ Phong Ngân nói tiếp, sau đó hắn liếc mắt về phía bộ ngực của Lý Tư Tư. Wow, ta ở trường 1 tháng thì bộ ngực của Tư Tư lại to lên. À hát, Lý Tư Tư như lọt vào trong sương mù, nàng cười cười, nàng đưa trứng trần nước sôi cho hắn, hôm nay ngươi ăn tạm đi. Buổi sáng ngày mai ta mới làm bánh bao cho ngươi. Cái gì buổi sáng ngày mai à hát? Trên người của ngươi đã có 2 cái rồi mà. Hạ Phong Ngân nhân lúc Lý Tư Tư xoay người, thì hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, hắn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng. Mé hấp dẫn vợ ồ, do Hạ Phong Ngân ăn xong bữa sáng thì còn phải đi học, chứ nếu không đi thì hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để dê Lý Tư Tư một phát. Hạ Phong Ngân ăn xong bữa sáng, hắn nhìn thấy Lý Tư Tư chỉ lo dọn dẹp bát đũa, mà không để ý tới hắn, nên hắn vội vàng nhắc nhở. Tư Tư, ta đi học đây. Ừ. Cha của ngươi không có ở nhà, nên ngươi đi xe bus đi. Lý Tư Tư nói lại, nàng cầm ba lô đưa cho Hạ Phong Ngân, bộ dạng hiền lành của nàng giống như một người vợ tiễn đưa chồng của mình đi công tác. Trong lòng Hạ Phong Ngân rất ấm áp, hắn đưa tay tiếp lấy ba lô từ tay Lý Tư Tư. Ngươi làm gì á? Khuôn mặt của Lý Tư Tư đỏ lên, nàng đưa ba lô cho Hạ Phong Ngân xong, thì nàng vội vàng rụt tay về. Thì ra Hạ Phong Ngân đã nhân cơ hội này để sờ tay Lý Tư Tư. À hát, không có gì. Ta thấy trên tay ngươi có một con ruồi, nên ta giúp ngươi đuổi nó đi. Hạ Phong Ngân cười cười, hắn đeo ba lô lên, rồi đi ra ngoài cửa. Con ruồi. Lý Tư Tư nhìn qua 4 phía, trong phòng làm sao lại có ruồi. Khi cha của Hạ Phong Ngân ở nhà, thì hắn đều dùng BMW đưa con hắn đến trường. Hôm nay Hạ Bá Thiên không có ở nhà, nên Hạ Phong Ngân đành phải đi xe bus thôi. Hôm nay không biết vì nguyên nhân gì, mà người đi xe bus rất nhiều, Hạ Phong Ngân phải thật vất vả để chen lên xe. Nhưng đã hết chỗ ngồi nên hắn đành phải đứng. Lúc xe bus dừng ở trạm thứ 3, thì 2 thiếu phụ chỉ người phụ nữ tầm 35 đến 45 theo ý của tàu ăn mặc rất là thời thượng, xinh đẹp đi lên xe bus, nhưng lại khá là kỳ quái. Một thiếu phụ đi đến phía trước Hạ Phong Ngân thì đột nhiên đứng tại. Định hấp dẫn ta sao, tuy ta là chính nhân quân tử, nhưng ta không phải là Liễu Hạ Huệ. Hạ Phong Ngân từ từ thưởng thức 2 thiếu phụ, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo sơ mi màu trắng, cặp vú thì nhô lên. Nàng mặc một chiếc quần bò, đi một đôi tất bó sát màu đen. Hạ Phong Ngân không kìm lòng được, nên đưa tay sờ lên tất chân. Đúng lúc này, thiếu phụ kia đột nhiên quay đầu, nàng phàn nàn, sao hôm nay nhiều người đi xe bus như vậy? Chen chúc chết luôn. Thiếu phụ dù đang phàn nàn, nhưng vẻ mặt của nàng nhìn rất là đáng yêu, môi nàng xinh xắn hồng phơn phớt, mắt nàng thì chớp lỡ, nàng mặc một bộ trắng váy. Hạ Phong Ngân nhìn kỹ, thì thấy có cái gì đó màu đen, theo kinh nghiệm nhiều năm coi phim sách của Hạ Phong Ngân. Thì thiếu phụ này mặc quần lót viền tơ màu đen. Xe bus vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trên xe hành khách càng ngày càng nhiều, Hạ Phong Ngân cách 2 vị thiếu phụ càng ngày càng gần, rồi giây phút chờ đợi của Hạ Phong Ngân cũng đã đến, thân thể của hắn và thân thể của thiếu phụ mặc quần bò đã dựa vào nhau, tiểu đệ của Hạ Phong Ngân đã chào cờ ngay lập tức, sau đó chậm rãi chà chà lên mông thiếu phụ. A hát, thiếu phụ cảm thấy một cây gậy nóng hổi đang ma sát hạ thân của mình, nên nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Hạ Phong Ngân đang nhìn ngoài cửa sổ. Hình như hắn không có quấy rối nàng, chắc là do vô tình thôi. Đều do cái xe bát chết tiệt này, thiếu phụ thầm than một tiếng, nàng muốn rời khỏi người Hạ Phong Ngân, nhưng xe bát đã rất chật rồi. Cuối cùng thiếu phụ cũng phải để tiểu đệ của Hạ Phong Ngân không ngừng chuyện xấu. A hát, khi xe đi qua một khúc cua thì có hơi chao đảo xe, nên tiểu đệ của Hạ Phong Ngân có cơ hội đâm vào cặp mông đầy đặn của thiếu phụ. Thiếu phụ thụ không kìm lòng được nên kêu lên. Ngươi làm sao vậy? Vị thiếu phụ kia thấy bạn mình kêu như vậy, thì quay đầu sang hỏi. Không có gì, không có gì. Thiếu phụ mặc quần bò đáp lại, rồi nàng trừng mắt với Hạ Phong Ngân, sau đó nàng quay đầu đi. Ngươi không nhìn thì sao? Chỉ cần ta thoải mái là được rồi. Hạ Phong Ngân thấy thiếu phụ bị quấy rối, nhưng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, thì lá gan càng thêm lớn hơn, hắn đè ngực mình lên lưng nàng, rồi chậm rãi ma sát. Cơ thể của thiếu phụ dày mẫn cảm, nên nàng bị Hạ Phong Ngân trên dưới tấn công như vậy, thì toàn thân nàng nóng lên, mị nhãn như tơ. Hạ Phong Ngân phát hiện thiếu phụ này đang chậm rãi đưa thân thể vào trong ngực của mình, tuy nhiên hành động tác này khá chậm chạp, nhưng là người trong cuộc thì Hạ Phong Ngân vẫn cảm giác được. Nếu ngươi tình ta nguyện, Hạ Phong Ngân cũng không cần phải e dè làm gì, đôi bàn tay của hắn chậm rãi mì vào quần nàng, lúc tao hắn đụng tới tất chân, thì Hạ Phong Ngân cảm thấy mình sờ trúng một khối ngọc, nó rất là bóng loáng, thiếu phụ chẳng những không có phản đối, mà ngược lại còn quay qua nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nàng cố gắng chịu đựng dục vọng đang bốc lên trong lòng. Thiếu phụ gầm đồng ý như vậy lên Hạ Phong Ngân càng bảo, tay của hắn giống như một rắn, bò mãi, bò đến bím nàng. Khi đã mò tới thì hắn học theo cách chiêu thức trong phim sách. Hắn dùng bàn tay không ngừng đùa giỡn bím nàng, đừng làm nữa, ta chịu không được. Thiếu phụ nhân lúc bạn mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thiếu phụ ngượng ngùng nói bên tai Hạ Phong Ngân. Nàng nói như vậy càng làm dục vọng của hắn dâng lên. Hạ Phong Ngân nói, không được, vậy ngươi muốn như thế nào? Thiếu phụ thấy Hạ Phong Ngân nói như vậy, thì nàng gấp đến độ chảy nước mắt. Hạ Phong Ngân không đành lòng, nên nói, được rồi. Ta không làm nữa, nhưng ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Phải đền bù tổn thất à? Nàng hỏi nhỏ, khi hỏi xong thì nàng còn nhìn bạn của mình, thấy nàng không chú ý tới mình, nên nàng mới yên lòng. Đền bù tổn thất, Hạ Phong Ngân cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp diễm ngộ trên xe bus, nên không nghĩ ra chiêu gì, nên hắn nói, ngươi đưa số điện thoại cho ta đi, chúng ta làm bạn bè. Không được, thiếu phụ thấy Hạ Phong Ngân còn muốn vô lễ với mình, nên vội vàng từ chối. Đi cây, ta đây sẽ nói cho bạn của ngươi, là vừa rồi ngươi, được rồi. Ta sợ ngươi rồi. Thiếu phụ lấy từ trong túi tiền của mình ra một tấm danh thiếp, rồi đưa cho Hạ Phong Ngân. Bây giờ mới nghe lời A Hát, không biết danh thiếp có phải là giả hay không. Hạ Phong Ngân thấy quỷ kế đã thành công, nên vui vẻ cầm lấy danh thiếp, rồi đút vào túi của mình. Nhưng thiếu phụ lại thầm nghĩ, xem như ngươi lợi hại. Xe bus dừng lại, Hạ Phong Ngân vui vẻ từ trên xe bước xuống, lần này đi xe mà không có chỗ ngồi, nhưng nếu có thể cua đi cây thiếu phụ này, thì đây đã là một thành quả rất lớn. Để lúc nào rảnh rảnh thì điện thoại cho thiếu phụ kia, kêu nàng đi ra tâm sự, uống cà phê, rồi làm một vài hành động trên giường. Thật ra hôm nay Hạ Phong Ngân đến trường cũng chả có chuyện gì để làm, chẳng qua hắn nghe giang hồ đồn rằng, lớp hắn mới thay giáo viên chủ nhiệm, cho nên mọi người phải đi đầy đủ để mà hoan nghênh, đại học mà. Xe bus dừng lại cách khá gần trường của Hạ Phong Ngân, sau 15 phút thì hắn đi vào phòng học của mình, rồi hắn ngồi ở đấy thổi gió thành lốc, khi thổi đi cây một lúc thì Hạ Phong Ngân đã gần hết kiên nhẫn. Đi cây em khi nào giáo viên chủ nhiệm mới tới, để nhiều học sinh đợi hắn như vậy. Hạ Phong Ngân tức giận trong lòng, hắn đi ra phòng học, sau đó đi ra hành lang để nhìn gái đẹp. Nói thật, không biết cái trường đại học này có bị làm sao không, cái gì cũng không thiếu, nhưng lại thiếu gái đẹp. Hạ Phong Ngân đang ngắm nhìn bốn phía, thì đột nhiên, hắn thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ đang đi tới chỗ hắn. Mỹ nữ chừng 20 tuổi, làn da trắng nõn, lông mi hình lá liễu, khuôn mặt hình trứng ngốn, miệng màu hồng, cái cổ thon dài. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần thường, khí chất thanh thuần, động tác yêu nhã, nhìn nàng giống như là em gái nhà bên. Đi cây em, thật là đẹp, Hạ Phong Ngân nhộn nhạo, ánh mắt tỏa sáng, hắn không ngừng mà nhìn tới nhìn lui trên người nàng, mé, ngực to vãi nổi, chắc cũng phải đạt cỡ cắp xê. Nàng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân, nên nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phong Ngân. Hạ Phong Ngân vội vàng sửa sang lại y phục của mình, vuốt vuốt tóc, sau đó làm ra một vẻ mặt như diễn viên Hollywood. Nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái mà thôi, nên hắn hấp tấp đi tới, rồi ân cần hỏi thăm, xin chào mỹ nữ. U Cầm, xin chào, xin hỏi ngươi là học sinh lớp nào? Mỹ nữ lễ phép hỏi thăm, hỏi ta học lớp nào, chẳng lẽ nàng thầm yêu ta? Hạ Phong Ngân suy nghĩ rất là đơn thuần, ta là Hạ Phong Ngân, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cơ thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh. Vì thế ta học lớp này. Vừa nói Hạ Phong Ngân vừa chỉ vào phòng học của mình, sau đó hỏi tiếp, xin hỏi mỹ nữ tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa? Và có tiêu chuẩn tuyển bạn trai là gì? Hạ Phong Ngân, rất tốt, người rất khỏe mạnh. Mỹ nữ kia nhìn Hạ Phong Ngân một hồi, thì mỉm cười bình luận. Đương nhiên, ngươi thật tinh mắt. Hạ Phong Ngân thầm nghĩ, không cường tráng, thì làm sao mà làm các nàng dục tiên dục tử, cầu xin tha thứ đi cây. Vậy ngươi giúp ta một việc, giúp ta mang sách giáo khoa lên phòng học, được không vậy? Mỹ nữ để tay ở trước ngực, mỉm cười nói. Không có vấn đề. Mỹ nữ đã nhờ, nên Hạ Phong Ngân gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó hắn đi theo nàng, xin hỏi, ngươi học lớp nào vậy? Hắn vừa đi vừa nhìn mỹ nữ đong đưa bờ mông, rồi hỏi. Ở lớp của ngươi đấy. Một lớp sao, ta chưa thấy ngươi bao giờ. À hát, đúng rồi, ngươi mới chuyển đến đúng không? Về sau chúng ta học cùng lớp rồi, có câu cửa miệng nè, 10 năm cùng lớp đọc, 100 năm cùng gối ngủ, chúng ta rất hữu duyên à hát. Ô cầm, chúng ta chẳng những cùng lớp học, hơn nữa ta là giáo viên chủ nhiệm của ngươi. Mỹ nữ cười quay đầu lại nói. Giáo viên chủ nhiệm của ta, ngươi cũng đừng nói đùa. Hạ Phong Ngân cười cười. Ta là giáo viên chủ nhiệm của ngươi, ta mà lừa ngươi thì ta là cún con. Mỹ nữ thấy Hạ Phong Ngân không tin, thì nói tiếp. Thì ra nàng là giáo viên chủ nhiệm. Hạ Phong Ngân chột dạ, hỏi dò. A hát, chủ nhiệm lớp, ông, nhà, ta biết giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp như vậy. Thông minh như vậy, nhất định sẽ biết rằng vừa rồi ta đang nói đùa mà thôi nhỉ. Ân, ta không nhỏ mọn như vậy, chỉ cần ngươi nhiệt tình chuyển sách là được rồi. Thấy mỹ nữ chủ nhiệm không trách mình, thì Hạ Phong Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ, giáo viên đại học sao lại trẻ như vậy a hát. Nhưng giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp như vậy, thì mình càng thêm hăng say, đọc sách. Yên tâm đi, hai người chúng ta cùng mang về, không có vấn đề gì đâu. Mỹ nữ chủ nhiệm thấy Hạ Phong Ngân thộn mặt ra, thì nàng vội vàng an ủi. Lúc mỹ nữ chủ nhiệm ký giấy lấy sách, thì Hạ Phong Ngân vừa chầm chầm vào chồng chất sách giáo khoa vừa lầm bầm, mỹ nữ chủ nhiệm cầm 40 quyển. Không được, nàng là nữ, hơn nữa nàng còn là tuyệt sắc đại mỹ nữ, sao ta có thể để nàng cầm nhiều như vậy? Để nàng cầm 38 quyển là đi cây. Tầm 3 phút sau, mỹ nữ chủ nhiệm đi tới, nàng ngọc duỗi tay ra, cầm lên 10 quyển sách giáo khoa, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ cố hết sức, nặng như vậy a hát. Nhiều hơn một quyển nữa, là ta bê không nổi. Nói xong, nàng nhìn Hạ Phong Ngân, rồi cười cười, ngươi nói ngươi rất cường tráng ấy ư, thế thì 70 quyển sách đối với ngươi thì chả là gì, đương nhiên. Tuy nhiên Hạ Phong Ngân không tình nguyện, nhưng hắn không thể mất mặt trước mỹ nữ đi cây. Hắn dùng hết khí lực, để bê 70 quyển sách giáo khoa. Ta bê, không lên à, ta lại bê, vẫn không lên móa nó. Khi Hạ Phong Ngân bê đi cây đống sách thì hắn cũng lảo đảo, nhưng vẫn ra vẻ là không nặng, ta đi với ngươi lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi là Tiếu Tư Nhã, ta là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, ta sẽ đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp của ngươi. Tiếu Tư Nhã cười cười, hai cái má lúm đồng tiền lại lộ ra. Nàng muốn mê chết ta sao, sao nàng cứ cười với ta vậy? Hạ Phong Ngân chậm rãi đi theo đằng sau Tiếu Tư Nhã, một đôi mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào bờ mông nàng, nước miếng ở trong miệng hắn lại chảy lên sách vở. Lúc đang lên lầu, thì hai mắt của Hạ Phong Ngân lại đột nhiên tỏa sáng, lần đầu tiên ánh mắt của hắn rời đi bờ mông của Tiếu Tư Nhã. Để chuyển đến một mỹ nữ ở bên cạnh hồ nước, mỹ nữ này có khí chất cao nhã, dung mạo đẹp đẽ, đôi mắt to lóe ra hào quang, lông mi thật dài, cái miệng hơi run run, hình như nàng đang nói cái gì đấy. Nàng mặc tê sớt màu xanh nhạt, cánh tay và bộ ngực lộ ra vừa đủ và vừa đẹp, và nàng mặc quần sóc màu xám, cộng thêm một đôi màu đen tất chân. Cô gái này thì Hạ Phong Ngân biết, nàng tên là Tần Như Yến, nàng là đệ nhất mỹ nữ trong cái trường đại học này, nàng đi cây mọi người phong là hoa hậu giảng đường. Mỹ nữ thì nhiều người cua. Mỗi ngày có vô số nam sinh đi theo Tần Như Yến, trong đó không thiếu những thằng đẹp trai, công tử bạc liêu, nhưng Tần Như Yến chỉ muốn học, nàng đã nói không học xong đại học thì không yêu, bởi vậy rất nhiều nam sinh thích nàng, nhưng chỉ có thể vừa nhìn vừa than thở. Hạ Phong Ngân biết mình cũng không đẹp trai lắm, nên không có tiếp xúc với Tần Như Yến. Nhưng mỗi buổi tối hắn đều nghĩ đến Tần Như Yến, nàng đẹp như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, muốn người khác đi cướp ngân hàng, thì cũng có nam sinh đi cướp. Người cũng yêu thầm Tần Như Yến. Tiếu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân ngơ ngác nhìn Tần Như Yến, thì đã biết chuyện gì xảy ra, nàng đùa một cái thích nàng thì đi thổ lộ với nàng. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhìn ngươi điềm đạm nho nhã, nhưng nói chuyện thì rất hào sảng phóng khoáng a. Ta cũng thích ngươi, chẳng lẽ ta cũng phải thổ lộ với ngươi ư, Hạ Phong Ngân nói. Kệ đu, ta khá đẹp trai, Nhưng ta cũng biết, ở trong trường học này, nam sinh thích Tần Như Yến không có 10.000 thì cũng có 80.000. Trong đó có con của chủ tịch tỉnh, cháu của thị trường, và rất nhiều con cháu của hào phú quan lại. Tuy xuất thân của ta cũng không kém, nhưng ta lại không muốn giống như bọn hắn, cả ngày chỉ biết làm ba cái việc mất mặt. Ân, ta rất thích tính cách của ngươi. Tiêu Tư Nhã nhìn Hạ Phong Ngân từ trên xuống dưới, nàng làm như kiểu không biết hắn ấy. Đúng vậy, thật ra ta có rất nhiều ưu điểm, nhưng ta không thích phô bày ra mà thôi. Trong tương lai, nếu ngươi và ta mà ở chung một chỗ, thì ngươi sẽ phát hiện ra. Hạ Phong Ngân lại bắt đầu tự sướng. Ai muốn ở chung với ngươi? Tiêu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân nói chưa hết hai câu mà miệng đã dẻo như kẹo rồi. Thì nàng đã bắt đầu tức giận. Chủ nhiệm lớp, ngươi muốn đi nơi nào? Ta nói ở một chỗ là ngươi và ta cùng nhau học tập. Không phải như suy nghĩ của ngươi là kiểu sinh hoạt vợ chồng. Hạ Phong Ngân đùa cười một phát, rồi ôm sách chạy mất dép. Ngươi, tức chết ta. Khuôn mặt của Tiêu Tư Nhã bị Hạ Phong Ngân làm cho đỏ bừng, vì xung quanh đang có rất nhiều học sinh, chứ nếu theo tính cách của nàng, thì nàng đã cầm sách mà ném Hạ Phong Ngân. Ô la, ai vậy? Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào. Đù, số điện thoại này là thật, Hạ Phong Ngân nói, là ta. Ta là tiểu tình lang của ngươi. Là ngươi. Thanh âm của thiếu phụ trở nên kinh ngạc, nàng hỏi, ngươi gọi cho ta làm gì? Tất nhiên là gọi ngươi tới chỗ ta để soạc, Hạ Phong Ngân nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vô cùng chính nghĩa, ta là sinh viên đại học, hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của ta. Nhưng lại không có ai tới chúc mừng ta, ngươi tới chúc ta đi cây chứ. Sinh nhật, ngươi không lừa ta. Thiếu phụ kia nghe hắn nói hắn là sinh viên, thì sự cảnh giác của nàng đã giảm đi không ít. Thật mà, thật còn hơn vàng 96,69% nữa kỳ ắc. Mỗi một người chỉ có một lần sinh nhật tuổi 20, nhưng là ta lại ở phòng thuê, nên không có người tới chúc ta, ngươi cứ coi như ngươi làm một chuyện tốt đi, ngươi tới đi cây được không? Lúc này giọng nói của Hạ Phong Ngân rất là đáng thương. Được rồi. Thiếu phụ bị chân tình của Hạ Phong ngất làm cho cảm động, nàng hỏi địa chỉ xong thì cúp điện thoại. Ok, Hạ Phong Ngân hôn lên điện thoại một cái, hắn bắt đầu dọn dẹp gian phòng của mình. Lần đầu tiên nàng tới đây, nên phải lưu một ấn tượng tốt với nàng. Tầm 10 phút đồng hồ. Thiếu phụ đã xuất hiện ở trước cửa nhà Hạ Phong Ngân, nàng mang theo một cái ví da màu đen, nàng vẫn mặc bộ quần áo mà nàng mặc trên xe bus. Xin chào, mời vào a. Hạ Phong Ngân thấy đôi tất màu đen, thì lại nhớ tới lúc ở trên xe bus, lòng hắn lại nhộn nhạo lên, hắn mở cửa, mời thiếu phụ vào nhà. Một mình ngươi ở chỗ này ấy ư, phòng thuê sao? Thiếu phụ đi vào phòng khách, nàng ngồi vào ghế salon rồi hỏi, nhưng lúc ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Phong Ngân, thì nàng lại ngượng ngùng địa cúi đầu. Nàng nhớ tới lúc trên xe bus, thực là mắc cỡ chết người. Đúng vậy, nhưng phòng đã hơi cũ. Hạ Phong Ngân nhìn chằm chằm vào tất chân của thiếu phụ, hắn không kìm lòng được mà nuốt nước miếng. Hôm nay là ngày sinh nhật 20 tuổi của ngươi sao? Đúng rồi, ta là Đặng Xuân Hàm, ngươi thì sao? Thiếu phụ thấy ánh mắt của Hạ Phong Ngân nhìn chằm chằm vào bắp đùi của nàng, thì nàng đứng ngồi không yên, nên nàng mới tìm một chủ đề để đánh trống lảng. Hạ Phong Ngân trả lời, ta tên là Hạ Phong Ngân. Hôm nay là ta ngày ta 20 tuổi, nhưng ta không muốn ăn bánh sinh nhật, ta muốn nhìn thấy ngươi, ngươi biết không, hôm nay ta nhìn thấy ngươi ở trên xe bus, thì ta đã thích ngươi rồi. Toàn bộ buổi chiều hôm nay ta đều muốn nhìn thấy ngươi, trong đầu của ta chứa đầy bóng dáng của ngươi. Ngươi, ngươi không nên nói bậy. Đặng Xuân Hàm không nghĩ rằng Hạ Phong Ngân sẽ nói ra những lời như vậy, nên nàng không biết phải làm thế nào mới tốt, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời, ta là người đã có chồng, ngươi không thể thích ta. Có chồng thì sao? Hạ Phong Ngân tới chỗ Đặng Xuân Hàm, sau đó hắn ôm nàng vào trong ngực của mình, rồi nói vô cùng thâm tình, ngươi dù đã có chồng nhưng ta vẫn thích ngươi đấy, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi đã có chồng, thì sẽ là trở ngại cho việc kết bạn của chúng ta. Ta không có ý kia. Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân đã hiểu lầm ý của mình, thì nàng bắt đầu khẩn trương, nhưng nàng lại không biết giải thích như thế nào, nàng ở trong ngực của Hạ Phong Ngân vùng vẫy vài cái thì thôi, khóe mắt nàng đã rưng rưng, chúng ta làm như vậy, thì ta thấy có lỗi với chồng của ta. Không có việc gì đâu, ta cũng sẽ không làm mất thứ gì trên người của ngươi. Hạ Phong Ngân hôn lên môi Đặng Xuân Hàm, hắn cố gắng mút lấy chất lỏng trong miệng nàng, một đôi tay cũng chia làm hai đường, một tay xoa xoa bắp đùi của nàng, một tay xoa bóp bộ ngực của nàng. Ô ô, thân thể của Đặng Xuân Hàm cực kỳ mẫn cảm, nên làm sao chịu được sự khiêu khích của Hạ Phong Ngân, nàng chỉ chống cự một cách tượng trưng mà thôi. Toàn thân nàng đã sụi lơ ở trong ngực của hắn rồi, nàng tự động đưa đầu lưỡi ra ngoài, để đánh nhau với lưỡi của hắn. Hai bên trêu đùa đối phương, khiêu khích dục hỏa của đối phương. Thật là thật đẹp, Hạ Phong Ngân nói. Không cho ngươi xem, ngươi là đại sắc lang dê cụ. Toàn thân Đặng Xuân Hàm nóng lên, mị nhãn như tơ, Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng che lại vú của mình, nàng hơi gắt giọng, ngươi còn nói ngươi là thanh niên nghiêm túc mà, nhưng ta lại cảm thấy ngươi là một tên tình trường lão luyện mà. Hạ Phong Ngân cười cười, nhưng không trả lời vấn đề của Đặng Xuân Hàm, hai tay hắn lại tiếp tục vuốt ve cặp vú của nàng, bờ môi lại tham lam mút lấy bờ mình khiêu gợi của nàng, đầu lưỡi lại chui vào trong miệng của nàng, để quậy phá trong đấy. A hát, không nên làm ở chỗ này, chúng ta đi vào phòng ngủ đi. Đặng Xuân Hàm bị Hạ Phong Ngân khiêu khích như vậy, thì chịu sao nổi, đôi tay nàng đã nắm chặt vai Hạ Phong Ngân, còn cặp đùi thì đã móc vào eo Hạ Phong Ngân. Vậy thì đi vào phòng ngủ. Hô hấp của Hạ Phong Ngân rất là dồn dập, hắn ôm lấy thân thể của Đặng Xuân Hàm, rồi đi tới phòng ngủ của mình, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường của mình. Nằm ở trên giường, Đặng Xuân Hàm đỏ mặt, nàng kéo chăn, mền, để che lại thân thể của mình, nhưng lại bị Hạ Phong Ngân lấy ra, Xuân Hàm, ngươi thật là đẹp, tại sao phải dùng chăn, mền để che lại sự mỹ lệ của bản thân như vậy? Để ta nhìn ngươi thật kỹ, đi cây không, được chứ? Đặng Xuân Hàm đẩy chăn ra, nàng để Hạ Phong Ngân tùy ý thưởng thức mỗi một tấc da thịt của mình. Mỹ nữ ở trên giường, quần áo thì cởi gần hết, mặt mày thì hứng tình nếu không muốn nói là dâm đãng, mị nhãn như tơ, vậy thì có thằng nào mà chịu nổi. Hạ Phong Ngân bò lên giường, nhẹ nhàng mà hôn lên hai núm vú của Đặng Xuân Hàm, hắn tham lam mút lấy, hắn mút mà phát ra cả tiếng xì xì, tay của hắn cũng nhân cơ hội này, mà cởi đi quần bò của Đặng Xuân Hàm, một chiếc quần lót viền tơ màu hồng phấn và chiếc tất màu đen lộ ra. A hát. Đôi tay của Đặng Xuân Hàm cũng không chịu lạc hậu, nàng nhanh chóng trợ giúp Hạ Phong Ngân cởi áo sơ mi, sau đó nàng không ngừng vuốt ve lưng của hắn, vuốt ve một lúc thì bàn tay nàng mò xuống háng Hạ Phong Ngân, chỗ đó đã đội lên một cục, nhiệt lượng phun ra bốn phía. Người lạ soạt nhau, người tình ta nguyện, lúc này Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm đều đã đến điểm bộc phát. Hai người nhanh chóng cuốn quýt lại với nhau, tay của Hạ Phong Ngân trượt qua bụng nàng, cuối cùng tay hắn ngừng lại chỗ khu rừng của nàng, chỗ đó dâm thủy đã chảy tràn lan, ướt át vô cùng. Phong Ngân, nhanh, ta muốn ngươi, nhanh soạt ta. Đặng Xuân Hàm bỗng nhiên cởi quần xịt của đi Hạ Phong Ngân, sau đó nàng chủ động đè lên người hắn, dùng tư thế nữ trên nam dưới, sau đó thì nàng bắt đầu tăng tốc mà thôi, miệng nàng thì lại không ngừng phát ra từng đợt rên rỉ, a hát, a hát. Phong Ngân, ta yêu ngươi, đi cây em, thật không ngờ Xuân Hàm lại sung như vậy, mé khó tin vãi lồn. Hạ Phong Ngân bật dậy, hắn đè lên Đặng Xuân Hàm, sau đó hắn rút ra đút vào một cách mạnh mẽ. Thân thiện hai người phát ra tiếng va đập càng lúc càng lớn, chim của Hạ Phong Ngân không ngừng ra ra vào trong bím của Đặng Xuân Hàm, dâm thủy đã theo bờ mông Đặng Xuân Hàm chảy xuống giường. Nhanh, nhanh, mạnh lên, Phong Ngân, nhanh, mạnh lên. Đặng Xuân Hàm đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay nàng ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân. Sau khi đại chiến 30 hiệp bất phân thắng bại, chuẩn bị sang hiệp 32, thì Hạ Phong Ngân giống một tiếng, rồi phun hết tinh trùng vào trong cơ thể Đặng Xuân Hàm, mà lúc này Đặng Xuân Hàm cũng đã đi cây lên đỉnh liên tục. Toàn thân nàng mềm yếu vô lực, nàng nằm ở trên giường, mặt thì ửng hồng nhìn Hạ Phong Ngân, trong ánh mắt nàng có rất nhiều thần sắc, có vui vẻ, có nhu tình, nhưng lại có tí buồn buồn. Hạ Phong Ngân kéo chăn đắp lên người hắn và Đặng Xuân Hàm, hắn ôm nàng vào ngực, mà hỏi. Âu, không, không phê. Đặng Xuân Hàm vẫn chưa khôi phục lại, khuôn mặt nàng ửng hồng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, nàng trốn ỏ trong chăn, đầu dựa vào ngực Hạ Phong Ngân. Không phê sao, cây cây. Hạ Phong Ngân cười một tiếng. Lúc nãy không biết là ai, lớn tiếng kêu Phong Ngân, nhanh lên, mạnh lên. Ta chịu không được, người rất xấu, không cho phép nói nữa. Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân bắt chước lại những câu rên rỉ khi mình chuẩn bị lên đỉnh, thì khuôn mặt nàng càng trở nên đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng véo lên cánh tay của Hạ Phong Ngân, rồi nói, nếu chồng của bằng một nửa của ngươi, thì tốt biết bao nhiêu. Chồng ngươi, Hạ Phong Ngân nghe thấy vậy, thì lại cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ chồng của ngươi chơi không đi cây? Ai? Đặng Xuân Hàm thở dài một hơi, rồi nói, đúng vậy a. Chồng của ta là một giám đốc của xí nghiệp quốc doanh, lúc còn trẻ thì đã mắc phải quái bệnh, năng lực kia ngày càng lụn bại, mà ta thì không được thỏa mãn, cho nên lúc ở trên xe bus ngươi mới khiêu khích một tí thì ta đã chịu không nổi. Thì ra là như vậy, chồng của Xuân Hàm bị bệnh liệt dương, Hạ Phong Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn ôm chặt Đặng Xuân Hàm. Xuân Hàm, hãy để ta thỏa mãn ngươi, ngươi cũng nếm thử rồi, ta rất là mạnh đấy. Ân, rất là mạnh đấy. Đặng Xuân Hàm buồn bã, tuy rằng bản thân đi cây thỏa mãn thân xác, nhưng lại cắm sừng chồng mình, nên nàng hơi lo lắng và áy náy, nàng thở dài một hơi, rồi nói, ta là muốn thường xuyên đến với ngươi, nhưng ta lại thật có lỗi với chồng ta, hắn rất yêu thương ta. Hơn nữa ba của hắn lại làm lớn ở trên tỉnh, nếu chuyện của chúng ta bị hắn phát hiện, thì hậu quả sẽ không thể lường được a hát. Cái này thì có quan hệ gì a hát, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Hạ Phong Ngân nghĩ vậy nên nói, không có việc gì đâu. Chúng ta vụng trộm hẹn hò, thì chồng của ngươi làm sao có thể dễ dàng phát hiện đi cây? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm, để mỗi ngày ta đều bởi vì nghĩ đến ngươi mà chịu đựng nỗi khổ tương tư sao? Nói xong, thì Hạ Phong Ngân còn giả bộ đáng thương, hắn vùi đầu vào bộ ngực của Đặng Xuân Hàm. Ngươi a hát, vì thâu hoan mà cái gì cũng không sợ. Đặng Xuân Hàm dùng ngón tay điểm lên trán Hạ Phong Ngân rồi nói, chỉ sợ đến lúc ngươi bị chồng của ta bắt gian tại giường, thì sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ á. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tính cách của Hạ Phong Ngân rất cứng rắn, hơn nữa hắn đã đi cây ông già bảo kê, thì sẽ sợ người khác sao? Hắn lại đè lên người Đặng Xuân Hàm, đôi tay của hắn lại không ngừng trêu đùa nàng. A hát, sao lại cứng nhanh như vậy? Đặng Xuân Hàm nắm lấy cái gì đó, sau đó nàng kinh ngạc mà kêu lên, khuôn mặt nàng hơi khủng hoảng. Vừa rồi Hạ Phong Ngân điên cuồng như vậy đã làm bím nàng đỏ lên, bây giờ vẫn còn hơi đau đau. Bởi vì Xuân Hàm quá đẹp đó mà. Hạ Phong Ngân không ngừng trêu đùa Đặng Xuân Hàm, một lúc sau, thân bảy thể của Đặng Xuân Hàm bắt đầu nóng lên, tay nàng ôm eo Hạ Phong Ngân. Bảo bối, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn no, ta cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho chồng của ngươi. Hạ Phong Ngân cười một tiếng, sau đó chim hắn lại chui vào bím nàng lúc này, hắn không ngừng cầy cấy trên người nàng. Xuân Hàm, chúng ta thay đổi tư thế đi. Hạ Phong Ngân đang soạt Đặng Xuân Hàm thì rút chim ra, lúc này bím Đặng Xuân Hàm xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong không ngừng chảy ra dâm dịch. Đi cây. Đặng Xuân Hàm làm theo lời Hạ Phong Ngân, hai chân nàng quỳ trên giường, hai tay chống xuống, lúc này bím nàng lộ ra trước mắt Hạ Phong Ngân, hắn nuốt nước miếng, hắn cầm chim, rồi từ từ ma sát với bím nàng. Người cái thật là xấu, ngứa quá. A hát a hát a hát. Dục vọng của Đặng Xuân Hàm đang dâng cao, nên bím nàng ngứa vô cùng, hơn nữa nàng lại còn bị Hạ Phong Ngân khiêu khích. Nên nàng cầm chim Hạ Phong Ngân để vào bím nàng. Thật không ngờ Xuân Hàm lại rất thích tiểu đệ của ta. Hạ Phong Ngân cười cười, hắn cũng không trêu chọc Đặng Xuân Hàm nữa, hắn đẩy hông một cái, chim hắn lại chui vào bím của Đặng Xuân Hàm, vài giọt dâm dịch lại chảy ra, rồi nhỏ xuống giường. A hát, a hát, a hát, Phong Ngân, ta yêu ngươi chết mất, nhanh, nhanh, ta muốn ngươi nhanh nữa. Đặng Xuân Hàm vừa giãy mông, vừa rên rỉ. Nhanh hơn một chút làm gì á? Hạ Phong Ngân vừa vuốt ve vú của Đặng Xuân Hàm, vừa giảm tốc độ lại, hắn muốn nghe Đặng Xuân Hàm rên gì. Người xấu lém, ta muốn ngươi nhanh hơn một chút, ta muốn ngươi chọc vào nhanh một chút, chọc vào sâu một chút. Lúc Đặng Xuân Hàm nói ra những lời này, thì khuôn mặt nàng đỏ bừng, chắc chắn trước kia nàng chưa từng nói ra những điều này. Tuân lệnh, Hạ Phong Ngân cười dâm, trong nội tâm của hắn thì vô cùng thỏa mãn, hắn bắt đầu chọc thật mạnh, thật nhanh vào bím Đặng Xuân Hàm. A hát, chỗ đó của ngươi thật là lớn, ta rất thích. A hát, ta sắp ra rồi. Đặng Xuân Hàm cảm thấy toàn thân của mình bắt đầu tê dại, ý nghĩ trống rỗng, cả người như bay lên đám mây. A hát, lúc Đặng Xuân Hàm lên đỉnh, thì bím nàng phun ra từng đợt dâm thủy. Hạ Phong Ngân cảm thấy chim của mình nóng lên, hắn cũng không chịu được nữa, nên bắn hết tinh trùng vào bím Đặng Xuân Hàm, cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc. Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm lặng lặng yên nằm ở trên giường, ai cũng không nói gì, hai người cùng hưởng thụ khoái cảm đã qua. Âu, sao trời đã tối rồi? Là ai che mặt trời lại vậy? Hạ Phong Ngân chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên hắn thấy bên ngoài đã đen kịt rồi, nên nói như vậy. Lúc hắn muốn xoay người, thì đột nhiên cảm nhận thấy cái gì đó mềm mại ở trong ngực của hắn. Đặng Xuân Hàm vẫn còn đang ngủ, một cái đùi ngọc còn ngác lên đùi Hạ Phong Ngân. Nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, thì ta muốn vĩnh viễn ôm Xuân Hàm, Hạ Phong Ngân thầm nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đặt Đặng Xuân Hàm xuống giường, rồi đắp chăn cho nàng. Hai người đã chiến đấu một buổi chiều. Nên Hạ Phong Ngân quyết định đi nấu vài thứ cho Đặng Xuân Hàm ăn, dù sao đi nữa, thì nữ nhân phải dùng để yêu thương. Chấm than ngoặc kép, Phong Ngân, ngươi ở nơi nào? Lúc Hạ Phong Ngân vừa định bước ra khỏi cửa phòng, thì đằng sau, Đặng Xuân Hàm kêu lên. Ta đi nấu đồ ăn cho ngươi, chắc ngươi mệt mỏi lắm nhỉ? Hạ Phong Ngân quay người, trở lại bên giường, đắp chăn cho Đặng Xuân Hàm một lần nữa, rồi nói, ngươi ngủ thêm một lát đi, chờ ta nấu xong đồ ăn, thì sẽ gọi ngươi à? Ừ. Đặng Xuân Hàm không nghĩ rằng, khi ở trên giường Hạ Phong Ngân dũng mãnh như vậy, nhưng tâm tư cũng rất nhạy bén. Hắn tốt với nàng như vậy, nên nàng rất là cảm động, lúc nãy nàng lên giường với Hạ Phong Ngân vì để thỏa mãn thân thể của mình, giữa hai người không có tí tình cảm gì để nói. Nhưng bây giờ thì lại khác, Hạ Phong Ngân vừa cho Đặng Xuân Hàm sung sướng vừa có thể để nàng dựa vào, nên nàng nói, ngươi đi đi, tí nữa mà xong thì nhớ gọi ta đó nha, đêm nay chồng của ta sẽ không trở về, nên ta muốn ở chỗ này ngủ một đêm, có được không? Đi cây, tất là đi cây quá ấy chứ. Hạ Phong Ngân gật đầu giống như gà mổ thóc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dâm đãng, ngủ ở chỗ này một đêm, thật là quá sung sướng, đêm nay lại có thể đại chiến 300 hiệp rồi cây cây. Nói xong, Hạ Phong Ngân vội vàng đi về phòng bếp, ăn xong sớm, đi ngủ sớm. Nhìn thấy Hạ Phong Ngân gấp gáp như vậy, thì Đặng Xuân Hàm nở ra một nụ cười hạnh phúc, có lẽ nàng sẽ đem Hạ Phong Ngân làm tình lang của mình. Đây là một sự lựa chọn không hề tệ, hắn chẳng những có thể thỏa mãn mình lúc ở trên giường, lại còn có thể chăm sóc người khác, đàn ông như vậy thì càng ngày càng ít. Sau 20 p đồng hồ, Hạ Phong Ngân bưng lên một chén chè hạt sen, hắn ngồi ở bên giường, cười nói. Mau ăn đi, tài nấu nướng của ta cũng chỉ hơn đầu bếp của khách sạn năm một chút mà thôi. Nào, nếm thử đi. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân đưa một thìa chè hạt sen lên, rồi nhẹ nhàng thổi, khi hết nóng mới đưa tới miệng của Đặng Xuân Hàm. Thật là hạnh phúc, tâm hồn của Đặng Xuân Hàm rất là thỏa mãn, nàng khẽ nhếch miệng, rồi nuốt chè vào trong bụng, rồi nàng lại mở miệng, ta còn muốn ăn nữa. Quả nhiên, chinh phục đi cây thân thể của nàng rồi, thì còn phải chinh phục trái tim của nàng nữa. Hạ Phong Ngân nhìn vào ánh mắt Đặng Xuân Hàm, thì đã biết thiếu phụ này đã yêu mình rồi. Xem ra, từ mai về sau mình không cần quay tay rồi, nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân lại múc lên một muôi cháo, thổi cho nguội rồi đút vào miệng Đặng Xuân Hàm. Ta muốn đi tắm, sau khi tắm xong thì đi ngủ tiếp. Đờ cây, đi tắm trước, tắm rửa sạch sẽ, thì ngủ sẽ rất thoải mái. Hạ Phong Ngân vừa nói vừa bế Đặng Xuân Hàm lên, rồi đi về phía phòng tắm. Thả ta xuống a. Đặng Xuân Hàm ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân, mặt nàng đỏ ửng, nàng nói ta đi tắm, sao ngươi lại cũng vào phòng tắm? À, ta vào để xem có nước nóng hay không. Hạ Phong Ngân để Đặng Xuân Hàm vào bồn tắm, rồi xả nước vào bồn tắm, trong phòng tắm lập tức bay lên một làn hơi nước. Ngươi muốn tắm chung với ta? Đặng Xuân Hàm kéo tay Hạ Phong Ngân rồi nói, đúng vậy, chúng ta nên tắm chung á. Hạ Phong Ngân cởi hết quần áo ra, sau đó hắn ném quần áo qua một bên. Rồi hắn ôm Đặng Xuân Hàm vào trong ngực, Xuân Hàm, nếu như chúng ta có thể mãi mãi đi cây như thế này, thì tốt biết bao. Ta không muốn rời xa ngươi, ta cũng vậy. Đặng Xuân Hàm nhìn Hạ Phong Ngân, rồi thì thào địa nói, nếu là ta biết ngươi sớm vài năm thì thật là tốt. Nhưng bây giờ ta đã làm vợ người ta, có sao đâu mà. Hạ Phong Ngân nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt của Đặng Xuân Hàm, rồi nói. Tuy nhiên kiếp này chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng chúng ta lại có thể làm một đôi trai gái hạnh phúc nhất. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi lúc nào cũng có thể tới nơi này để tìm ta, đây sẽ là căn nhà thứ hai của ngươi. Căn nhà thứ hai, căn nhà thứ hai. Đặng Xuân Hàm kích động, nàng chủ động hôn Hạ Phong Ngân một cái. Phong Ngân, ngươi thật là tốt, tuy nhiên chúng ta không thể làm vợ chồng. Nhưng chúng ta nhưng có thể làm đôi trai gái hạnh phúc nhất, ta rất hạnh phúc. Ai, nữ nhân rất dễ dụ, chỉ cần ngươi dỗ ngon dỗ ngọt, thì nữ nhân sẽ yêu ngươi chết đi sống lại. Phong Ngân, để ta kỳ lưng giúp ngươi. Đặng Xuân Hàm nói, ok, nhưng ta không muốn ngươi dùng tay kỳ lưng, ta muốn, nói đến đây, thì Hạ Phong Ngân cười dâm đãng, hắn chỉ tay vô cặp vú của Đặng Xuân Hàm, ta muốn ngươi dùng cái này kỳ lưng. Ngươi xấu quá. Đặng Xuân Hàm lấy một ít sữa tắm xa lên lưng Hạ Phong Ngân, sau đó hai tay nàng bưng cặp vú lên, rồi nàng chậm rãi ma sát cặp vú lên lưng hắn. A hát, rất sướng. Đây là lần đầu tiên Hạ Phong Ngân đi cây phục vụ như vậy, mấy cảnh này hắn có thấy qua phim sex. Nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ đi cây thử cảm giác này, bỗng nhiên hắn kêu to, Xuân Hàm, nhanh lên một chút, sướng quá. Sướng không? Đặng Xuân Hàm nở nụ cười. Sướng, sướng quá luôn ấy, sướng hơn kỳ bằng tay nhiều. Hạ Phong Ngân vừa hưởng thụ vừa xoa xoa bím của Đặng Xuân Hàm, khu rừng rậm đã nóng ướt, hơi run run. Phong Ngân, không nên trêu ta nữa, ta không chịu được rồi. Đặng Xuân Hàm chỉ thấy toàn thân nóng lên, bím thì ngứa ngứa, nàng cũng tăng nhanh tốc độ kỳ lưng. Miệng thì rên rỉ không ngừng. Hàn âm đãng nhìn nàng, rồi nói, Xuân Hàm, chúng ta lại soạc một lần nữa nhé. Đặng Xuân Hàm hơi khó xử, ta chưa thử soạc trong phòng tắm bao giờ. Chắc chắn ngươi chưa đi cây thử, chồng của ngươi yếu như vậy, hắn chắc chắn sẽ soạc ngươi ở trên giường mà thôi. Hạ Phong Ngân ôm Đặng Xuân Hàm vào ngực, hắn để nàng ngồi lên đùi của mình, rồi hắn nâng mông nàng lên, rồi từ từ để xuống TTTM của hắn. A hát, Đặng Xuân Hàm cảm thấy một con chim nóng hổi chui vô bím của mình. Nàng kêu lên một tiếng. Nàng ôm lấy cổ của Hạ Phong Ngân, việc này làm cho hắn không thể gia tăng tốc độ đi cây. Làm sao vậy? Hạ Phong Ngân thấy Đặng Xuân Hàm ở trên giường dâm đãng như vậy, nhưng bây giờ lại trở nên ngượng ngùng, nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Không có gì, chỉ là chiều nay soạc hơi nhiều, cho nên bím còn hơi đau, nhưng không sao đâu. Nói xong thì Đặng Xuân Hàm chủ động hợp tác với hắn, tiếng rên rỉ của nàng với tiếng hai thân thể va chạm tạo thành một bản giao hưởng trong phòng tắm. Xuân Hàm, người mệt không? Hạ Phong Ngân thấy Đặng Xuân Hàm bắt đầu chậm lại, thì biết thể lực của nàng đã gần hết. Hắn để nàng chống tay lên bồn tắm, rồi hắn tách hai chân của nàng ra, rồi hắn lại đút chim vào bím nàng. A hát, Phong Ngân, ngươi mạnh quá, ta sắp bị ngươi giết chết. Đặng Xuân Hàm không ngừng rên rỉ, lúc này đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng. Hạ Phong Ngân làm đi cây mấy trăm hiệp, thì Đặng Xuân Hàm đã lên đỉnh, một luồng dâm dịch rơi vào bồn tắm. Bởi vì Đặng Xuân Hàm không đi cây khỏe, nên Hạ Phong Ngân không nhịn nữa, hắn đem tinh trùng bắn hết vào bím Đặng Xuân Hàm. Xuân Hàm, Phong Ngân, hai người ôm nhau trong bồn tắm, giờ khắc này, hai đã không bao giờ muốn rời xa nhau. Phong Ngân, mau ôm ta lên giường, ta mệt quá, hi hi. Đặng Xuân Hàm hai mắt ẩn tình, miệng thì cười, nhưng trên mặt nàng lại mang theo vẻ mệt mỏi. Một buổi chiều mà lên đỉnh 5-6 lần, nên nàng tiêu hao rất nhiều thể lực, huống chi Đặng Xuân Hàm khi ở trên giường, thì lại luôn muốn ở thế chủ động. Nên Hạ Phong Ngân lại cảm thấy kỳ quái, Xuân Hàm nhìn nhu nhược như vậy, nhưng sao lại cuồng nhiệt khi ở trên giường như vậy. Nhưng hắn đâu biết rằng, chồng của Đặng Xuân Hàm bị bệnh liệt dương, mà lúc này là thời kỳ Đặng Xuân Hàm hứng tình nhất, dục vọng bị kìm nén đã lâu, hôm nay mới buông ra, cho nên nàng mới cuồng nhiệt như vậy. Ok, ta sẽ ôm ngươi lên giường. Hạ Phong Ngân ôm lấy Đặng Xuân Hàm, hắn lau hết nước trên người nàng, rồi lấy khăn tắm quấn lên người nàng. Hạ Phong Ngân không soạc Đặng Xuân Hàm nữa, nhưng hắn vẫn muốn ôm nàng ngủ. Thân thể Đặng Xuân Hàm trơn mềm như vậy, nếu mà ôm nàng mà đi ngủ thì còn gì là tuyệt hơn. Đêm nay, hai người lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, hưởng thụ loại ấm áp này. Đặng Xuân Hàm đã đem khăn tắm ném lên đầu giường, một chiếc đùi vòng lên lưng của Hạ Phong Ngân, thỉnh thoảng nàng còn ma sát với chim của hắn. Điều này làm cho Hạ Phong Ngân ngứa ngáy vô cùng, nhưng khi thấy Đặng Xuân Hàm ngủ say, thì hắn chỉ có thể đè. Xuân Hàm, Xuân Hàm. Hạ Phong Ngân nhảy dựng lên, hắn chạy ra phòng khách, trong phòng khách cũng không có Đặng Xuân Hàm, Hạ Phong Ngân lại kêu lên vài tiếng. Đột nhiên hắn thấy trên bàn vó một tờ giấy, hắn vội vàng cầm lên, trên đó viết mấy chữ hi. Lúc ngươi thức dậy, thì ta đã về nhà, ta sẽ thường xuyên đến với ngươi đấy, ta ở với ngươi thì rất hạnh phúc. À đúng rồi, không nên gọi điện thoại bàn nhé. Hãy gọi điện thoại di động của ta. Mặt sau của tờ giấy có số điện thoại di động của ta. Yêu ngươi. Hắc hắc, Xuân Hàm là một cô gái tốt, gả cho người khác thì thật là đáng tiếc. Hạ Phong Ngân đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Hôm nay có tiết lịch sử khóa AH, nên Hạ Phong Ngân vội vàng đi tới trường. Lúc hắn tới thì đã vô học, hắn cầm sách vở, vội vàng chạy vào phòng học, hắn lập tức đi gây tất cả người chú ý. Nhưng da mặt của Hạ Phong Ngân dày vô cùng, nên không quan tâm ánh mắt của người khác. Hắn cười cười, sau đó nhìn lên bục giảng, chỉ là nhìn một cái mà Hạ Phong Ngân như bị sét đánh. Giáo viên lịch sử là một đại mỹ nữ, nàng đang ngồi ở trên ghế dựa, nàng giống như cười mà không phải cười mà nhìn Hạ Phong Ngân. Mỹ nữ đang nhìn ta, da mặt của Hạ Phong Ngân rất dày, nhưng cũng hơi nóng lên rồi, hắn lấy dũng khí để nhìn cô giáo. Hắn thấy lần da nàng trắng nõn không không tì vết, một đôi mắt to chớp chớp, môi nàng hồng phơn phớt, môi nàng đang mấp máy như đang lẩm bẩm cái gì. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bộ ngực thì nhô lên, nịt vú màu đen thì như ẩn như hiện. Hạ Phong Ngân bị nàng làm say mê, lúc thì hắn tật gật đầu, lúc thì lại phát ra tiếng than thở. Hắn đánh giá toàn thân cô giáo, cuối cùng hắn chấm 95 điểm. Em học sinh này, em về chỗ ngồi đi. Lúc Hạ Phong Ngân đang bình phẩm nàng, thì mặt nàng đỏ bừng, sau đó nàng đứng lên. Không, đi cây, đi cây. Hạ Phong Ngân tỉnh lại, sau đó hắn lau đi nước miếng bên khóe miệng, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Thì tên mập bạn hắn quay sang nói, lão đại, ngươi thật là lợi hại, bây giờ ta mới thấy cái gì mới gọi là sắc đảm ngập trời như kiểu gan to bằng trời. Đi cây em, cái gì mà sắc đảm ngập trời, ta chỉ là thưởng thức cái đẹp mà thôi, vâng. Chỉ là thưởng thức. Lời nói của tên mập, làm mấy tên bên cạnh cười tâu toét. Ngươi, đứng lên trả lời câu hỏi. Lúc Hạ Phong Ngân và đám bạn cười tâu toét, thì cô giáo đột nhiên đi tới chỗ Hạ Phong Ngân. Nói ta sao? Hạ Phong Ngân giả ngu. Sau đó nhìn XNG quanh, rồi nói, cô giáo, ngươi tìm ta có chuyện gì không, ngươi? Cô giáo bị Hạ Phong Ngân làm cho tức giận, nàng cố nén lại cơn tức, nàng nói, ngươi trả lời câu này, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ năm nào? Không biết. Hạ Phong Ngân trả lời, ngay cả điều này mà cũng không biết, cô giáo tiếp tục hỏi. Vậy chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu từ năm nào? Không hiểu. Hạ Phong Ngân lắc đầu, mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô giáo. Hắn thầm nghĩ. Làm thế nào để lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng nàng? Người cái này cũng không biết, cái kia cũng không hiểu được, vậy thì ngươi biết cái gì? Cô giáo nắm chặt nắm đấm. Ta chỉ biết ngươi rất đẹp, thế thôi. Hạ Phong Ngân nhìn nàng rồi nói, ngươi là tên côn đồ. Nàng không để ý tới Hạ Phong Ngân nữa, nàng đi lên bục giảng. Lão đại, ngươi pro quá. Tên mập nói với Hạ Phong Ngân tiếp. Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, nghe nói nàng đanh đá, kinh lém ấy, WTF. Sao ngươi không nói sớm? Hạ Phong Ngân cầm lấy cuốn sách lịch sử, rồi nện lên đầu tên mập. Đương nhiên hành động kia đã đổi lại bằng một cái nhìn hầm hầm của cô giáo. Một cô giáo đi vào văn phòng, sau đó nàng quăng giáo án lên bàn công tác, cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, bây giờ nàng đã thành núi lửa luôn rồi. Nhưng mỹ nữ mà tức giận thì lại có một hương vị khác, miệng thì hơi rung rung, bộ ngực thì phập phồng, bây giờ nhìn nàng dễ thương, mà thương không dễ cây cây. Nếu Hạ Phong Ngân mà nhìn thấy nàng như bây giờ, thì chắc hắn cũng chảy nước miếng ròng ròng. Tử Yên, có chuyện gì vậy? Ai lại làm chị đại của chúng ta tức giận như vậy? Tiêu Tư Nhã đang soạn giáo án ở bên cạnh, ngẩng đầu lên rồi hỏi. Tử Yên và Tiêu Tư Nhã là bạn học thời đại học, hai người khi đó là song kiều của trường, có vô số nam sinh bay vào cua hai nàng. Nhưng ai ngờ hai nàng tâm cao khí ngạo, nên bây giờ vẫn chưa có người yêu, sau khi tốt nghiệp thì hai nàng đồng thời tới trường này làm cô giáo. Ban ngày hai nàng như hình với bóng, ban đêm thì hai nàng cùng giường chung gối, nên hai nàng như hai chị em. Vì cái tên Hạ Phong Ngân ấy, hắn dám làm ta bẽ mặt trước lớp. Nếu không vì ta là cô giáo của hắn, thì ta đã xông lên xé xác hắn rồi. Lúc Tử Yên nhớ tới hành động của Hạ Phong Ngân, thì nàng càng tức giận, nàng nắm chặt bàn tay, nói một cách oán hận. Lại là hắn, Tiêu Tư Nhã mắng thầm một tiếng, nàng biết học sinh nam kia rất háo sắc. Ngày đầu tiên gặp hắn, thì nàng đã biết bản tính của hắn, bây giờ nghe nói hắn lại muốn hạ thủ với chị em của mình. Tiêu Tư Nhã cũng tức giận, nàng đi đến bên cạnh Tử Yên. Nàng an ủi, tên này rất là xấu á, chúng ta phải tìm ra phương pháp xử lý hắn, giáo huấn hắn một phát. Ok, Tử Yên ngồi đang ngồi ở ghế dựa, nghe Tư Nhã nói vậy thì sự tức giận cả nàng cũng tiêu tán rất nhiều. Tính cách của nàng cũng tương tự tính cách của Tiêu Tư Nhã, hai nàng đều hoạt bát, đáng yêu, lanh lợi, nàng vừa nghe đến vụ xử lý hắn thì nàng rất thích. Màng nắm chặt bàn tay của Tiêu Tư Nhã, rồi vội vàng hỏi thăm, Tư Nhã, ngươi có biện pháp nào không, nói ra đi, ta sẽ phối hợp với ngươi. Tiểu tử rất kiêu ngạo á. Hắc hắc, Tiêu Tư Nhã cười một cách giảo hoạt. Hắn rất háo sắc, nên chúng ta gọi hắn gọi vào ký túc xá của chúng ta có cách chơi hắn. Nói đến đây, thì Tiêu Tư Nhã nói kế hoạch vào tai của Tử Yên. Làm như vậy thì không tốt lắm đâu. Lúc Tử Yên nghe xong kế hoạch của Tiêu Tư Nhã, thì mặt mang theo một tia sầu lo, nếu chúng ta làm như vậy, thì không phải là dẫn sói vào nhà à? Sẽ không, Tiêu Tư Nhã nói như đã tính trước. Qua mấy ngày tiếp xúc, thì ta đã hiểu rõ Hạ Phong Ngân, hắn mặc dù hơi háo sắc và miệng dẻo như kẹo. Nhưng hắn sẽ không làm sằng làm bậy đâu. Ồ, người mới đến trường học có vài ngày, mà đã hiểu rõ Hạ Phong Ngân như vậy, không lẽ ngươi đã thích hắn? Tử Yên thấy Tiêu Tư Nhã tin tưởng Hạ Phong Ngân như vậy, thì nàng liền trêu chọc. Hừ hừ, ngươi muốn ăn đòn à? Khuôn mặt của Tiêu Tư Nhã đỏ bừng, nàng duỗi tay ra để đập Tử Yên, hai nàng vui đùa ầm ĩ trong phòng làm việc, tiếng cười của hai nàng truyền đi thật xa. Vui đùa một lúc, thì Tiêu Tư Nhã ngừng lại, nàng nhịn cười, rồi nói tối nay chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch này. Nhưng chúng ta phải tìm lý do gì, để Hạ Phong Ngân đến ký túc xá của chúng ta. Việc này thì quá đơn giản, nếu Tư Nhã của chúng ta đã vừa ý hắn rồi, thì Tư Nhã kêu hắn đến AH. Hiện trong phòng làm việc chỉ có hai nàng, nên Tử Yên mới trêu Tư Nhã. Ta sẽ không kêu tên sắc lang kia đâu, Tiêu Tư Nhã nhếch miệng lên nói. Ta nghĩ ra một biện pháp, hôm nay là sinh nhật của ta. Chúng ta sẽ kêu hắn đi chúc mừng sinh nhật, người thấy thế nào? Cây cây, kế này rất tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ liên hợp lại, để chơi chết hắn. Hắc hắc, tại Tử Yên vỗ tay, nàng rất hưng phấn, bàn về việc xử lý người khác và chơi xấu, thì đây là sở trường của hai nàng. Hạ Phong Ngân ấy ư, hôm nay ngươi có rảnh không? Quả nhiên là muốn hẹn hò với ta, Hạ Phong Ngân lại xé gió. Ta cũng đâu có rảnh đâu, nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm đã hẹn ta, thì ta phải đi thôi. Đúng rồi. Ta phải tới nơi đâu á? Mặt của tên này dày VCS ạ. Nghe Hạ Phong Ngân nói vậy, Tiêu Tư Nhã và Tử Yên đã mắng hắn vô số lần. Tiêu Tư Nhã cố gắng không nổi khùng, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi tới nhà ta đi, ngươi phải tới đấy, hôm nay là sinh nhật của ta á. Hôm nay là sinh nhật của nàng, không lẽ nàng mời ta tới soạt nàng? Hạ Phong Ngân tự sướng trong lòng, ô, nếu hôm nay là sinh nhật của ngươi, thì ta sẽ chạy tới ngay. Sau khi cúp máy, thì Hạ Phong Ngân liền mặc quần áo tử tế. Sau đó chạy như điên tới chỗ Tiêu Tư Nhã. Tư Nhã, tên Hạ Phong Ngân này ghê tởm quá đi. Tử Yên nói. Hãy đợi đấy, tí nữa chúng ta sẽ cho hắn biết tay, thính đã thả, hắn chỉ cần đớp nữa là xong. Tiêu Tư Nhã nhìn chiếc bánh ngọt ở trên bàn, mà cười một cách rất là nham hiểm, thật không ngờ, những chiêu thức trước kia của chúng ta lại dùng tới rồi, hì hì. Lúc Tiêu Tư Nhã còn đang tự sướng, thì chuông cửa vang lên một cách dồn dập. Nhanh như vậy sao, Hạ Phong Ngân cách chúng ta tầm 2 km. Mà mới trôi qua có 3 phút thôi. Lúc này Tử Yên vội vàng chạy ra mở cửa. Sao ngươi lại ở chỗ này? Hạ Phong Ngân thấy Tử Yên mở cửa, thì kêu một tiếng. Nhưng hắn lại bắt đầu thả dê rồi, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tử Yên, khi nhìn đến bộ ngực của nàng, thì hắn không kìm lòng được, mà nuốt nước miếng. Tại sao ta không thể ở chỗ này hả? Tử Yên đã biết bản tính của Hạ Phong Ngân, nên nàng cũng chả tức giận. Hai tay của nàng vòng ở trước ngực, để che đi bộ ngực đầy đặn, nàng nói ta và giáo viên chủ nhiệm lớp của ngươi là bạn học của nhau, nên chúng ta ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ, trong lòng hắn mừng như điên, xem ra sau này ta phải thường xuyên tới nơi này mới được. Tới để hỏi bài, chém gió, tiện thể đưa luôn giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên lịch sử lên giường của mình luôn. Hạ Phong Ngân dâm tính toán trong lòng, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười gian trá. Sao lại cười dâm đãng như vậy? Tử Yên cũng hơi lạnh lạnh rồi đấy, nhưng lại nhớ tới kế hoạch, thì nàng nói, mau vào đi, hôm nay là sinh nhật của Tư Nhã, chúng ta chỉ mời một mình ngươi đếm thôi. Đêm nay chúng ta sẽ nhậu không say không về, nếu như ngươi mệt quá thì nằm ngủ ở chỗ này luôn nhé. Ngủ trên giường các ngươi. Hạ Phong Ngân không thể tin vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ tối hôm nay ta sẽ đi cây soạc hai nàng. Hạ Phong Ngân đi vào phòng, hắn thấy Tiêu Tư Nhã đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn hắn rồi cười mỉm mỉm, trên bàn còn có một chiếc bánh ngọt, ở trên đấy còn cắm 25 ngọn nến. Điều này nói rõ là Tiêu Tư Nhã đã 25 tuổi rồi. Hạ Phong Ngân ngơ ngác nhìn Tiêu Tư Nhã, hắn ngồi ở bên cạnh nàng, rồi nói, chúc Tiêu đại mỹ nữ trẻ mãi và xinh đẹp, nhanh chóng tìm được một người chồng đẹp trai, thanh lịch giống như ta. A hát, cảm ơn ngươi. Khuôn mặt của Tiêu Tư Nhã đỏ bừng, nàng nhìn Hạ Phong Ngân, hai mắt nàng mang đầy tình ý. Hạ Phong Ngân là nam sinh đầu tiên nàng quen khi tới trường này, tuy nhiên miệng hắn có dẻo một chút, nhưng hắn vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Xem ra cô giáo chủ nhiệm lớp đã thích ta rồi, nếu không phải như vậy, thì tại sao nàng chỉ mời một nam sinh là ta, Hạ Phong Ngân thầm nghĩ trong lòng. Ngươi thổi cây nến giúp ta nhé. Tiêu Tư Nhã nói. Đúng vậy, thổi nhanh đi. Ở bên cạnh Tử Yên cũng thúc giục. Lúc này trong mắt nàng lộ ra vẻ giảo hoạt. Có lầm không à nha, sao lại có nhiều ngọn nến vậy? Nhiều ngọn nến vậy, sắc mặt Tiêu Tư Nhã hơi ảm đạm, đúng vậy á, mình đã từ một thiếu nữ biến thành một chị đại rồi. Nhớ lại thời gian học đại học, thì trong lòng nàng lại hối hận, sao lúc ấy nàng chỉ lo đọc sách, mà bỏ qua nhiều trai đẹp như vậy chứ? Lúc Tiêu Tư Nhã đang suy nghĩ miên man, thì Tử Yên cũng lộ ra vẻ sầu lo, nàng cũng bằng tuổi của Tiêu Tư Nhã, bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi. Qua vài năm nữa là 30 rồi. Lúc hai nàng đang sầu lo, thương cảm, thì Hạ Phong Ngân đột nhiên nở nụ cười, hắn cầm lấy chiếc bánh ngọt ở trên bàn, rồi hắn để qua một bên. Sau đó hắn làm như ảo thuật ấy, từ sau lưng của mình, hắn lấy ra một chiếc bánh ngọt sô-cô-la, trên bánh ngọt đã cắm đầy nến. Lúc này Tiêu Tư Nhã hỏi, tại sao phải đổi một cái bánh ngọt khác, cái kia cũng đâu có sao đâu. Không được, bởi vì số lượng của các ngọn nến không đúng theo quy định. Hạ Phong Ngân thấy hai nàng trợn trừng hai mắt. Thì nói tiếp, phải là 18 ngọn nến mới đúng, ở trong lòng em, các cô vĩnh viễn dừng ở tuổi 18. Thật không á? Tiêu Tư Nhã và Tử Yên kêu một tiếng, sau đó hai nàng hỏi tiếp, em nói bậy, em đang lừa chúng ta phải không? Không phải, thật mà, ở trong lòng của em, hai người các cô là hai người thiếu nữ. Hạ Phong Ngân nói xong thì đứng dậy, hắn chuẩn bị ôm hai nàng vào lòng, nhưng lại bị hai nàng né tránh. Đi cây em, suýt nữa là thành công rồi, Hạ Phong Ngân thầm nghĩ trong lòng. Hắn đốt nến trên bánh ngọt, rồi nói với Tiêu Tư Nhã, Tư Nhã, nhanh thổi cây nến a. Tư Nhã, em phải gọi là giáo viên chủ nhiệm mới đúng chứ. Tiêu Tư Nhã vì có hạnh phúc mà đỏ cả mặt, nàng nhẹ nhàng thổi tắt hết 18 ngọn nến. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hạ Phong Ngân đưa hai ly rượu đỏ đưa cho hai nàng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tha thiết. A hát, cảm ơn. Hai nàng nhận lấy ly rượu đỏ, rồi hai nàng cụm ly với Hạ Phong Ngân, sau đó ba người uống cạn sạch. Thôi, ăn bánh ngọt đi. Hạ Phong Ngân một tay cầm đĩa, một tay cầm dao, hắn cắt cho hai nàng một miếng bánh thật to. Sao lại nhiều như vậy? Hiện tại Tiêu Tư Nhã và Tử Yên rất là cảm động, trên mặt hai nàng tràn đầy vẻ hạnh phúc, hai nàng nói tiếp, ăn bánh ngọt sẽ béo lên đấy, béo lên thì sẽ không có người yêu. Không sao sao đâu, chỉ cần em yêu là được rồi. Hạ Phong Ngân nhìn hai nàng, xem ra Tiêu Tư Nhã và Tử Yên cũng biết rằng mình đã hơi có mùi rồi, nên hai nàng cũng lo lắng đến chuyện chung thân đại sự. Ừ. Tiêu Tư Nhã gật đầu, nàng không có phản bác lại lời nói của Hạ Phong Ngân. Còn khuôn mặt của Tử Yên đã đỏ bừng, lúc này nhìn nàng đáng yêu cực kỳ. Các nàng đều không phản đối, xem ra mình có thể đùa giỡn một phát, lúc này Hạ Phong Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn đổ đầy rượu đỏ vào ly của hai nàng, rồi nói, hôm nay chúng ta không say không nghỉ, có rượu không? Ok, cạn ly. Ba cái ly rượu lại cụm vào nhau, Hạ Phong Ngân thì cười cười, mặt của hai nàng đã nóng lên, hình như cũng gần say rồi. Nhìn thân thể của hai nàng hơi rung rung, mà Hạ Phong Ngân đã suy nghĩ miên man. Ở trên lớp học, Tiếu Tư Nhã là cô giáo chủ nhiệm lớp, Tử Yên là cô giáo lịch sử. Lúc bình thường nhìn các nàng rất đoan trang và nghiêm túc, nhưng mà bây giờ hai nàng đang ở trước mặt Hạ Phong Ngân ăn uống linh đình, hai nàng không ngừng chiến đấu với Hạ Phong Ngân, chỉ một lát sau mà hai bình rượu đỏ đã bị ba người uống sạch. Trong ba người, thì đô của Tử Yên là kém nhất, lúc này nàng đã say khướt, nàng ngã xuống ghế salon. Bởi vì Hạ Phong Ngân cũng hay uống rượu, nên bây giờ hắn vẫn còn tỉnh, hắn nói với Tiếu Tư Nhã, Tư Nhã, cô đã say rồi, để em dìu cô vào phòng. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân nâng Tiếu Tư Nhã dậy, rồi hắn dìu nàng đi về phía phòng ngủ của nàng. Phòng ngủ của Tiếu Tư Nhã cũng là phòng ngủ của Tử Yên. Phòng ngủ đi cây hai nàng bố trí rất là đẹp, trên vách tường dán rất nhiều ảnh của động vật, ở chính giữa có một cái giường, chăn thì màu xanh, trên chăn có rất nhiều hình của phim hoạt hình. Chắc hai nàng rất thích anime. Phong Ngân, không đi cây đi. Hạ Phong Ngân vừa đứng dậy, thì Tiếu Tư Nhã đột nhiên mở mắt ra, nàng duỗi tay ôm lấy eo Hạ Phong Ngân, Phong Ngân, không đi cây đi, em ở cùng với cô nhé. Thì ra Tư Nhã không có say, may mà nhịn xuống đi cây, trong lòng Hạ Phong Ngân thầm nghĩ, rồi hắn nói. Em rất thích ở cùng cô, nhưng ngồi ở đây thì hơi lạnh, em có thể lên giường nằm cùng với cô đi cây không? Không nên dùng ánh mắt để nhìn em chỉ nằm cùng với cô mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ cô còn chưa tin nhân phẩm của em sao, em làm quân tử mà. Em là quân tử, thì mặt trời mọc đằng Tây, Tiếu Tư Nhã nhìn Hạ Phong Ngân, rồi cúi đầu, rồi nói. Được rồi, nhưng em không thể sờ mó lung tung SMLT. Nói xong, thì Tiếu Tư Nhã nhích qua bên cạnh, để chừa chỗ cho Hạ Phong Ngân. Đột nhiên nàng thấy Hạ Phong Ngân cởi quần áo ra, thì nàng sợ tới mức dùng chăn, miền trùm lại thân thể của mình, nàng quát lớn em cởi quần áo làm gì. Mau mặc vào. Ta cũng muốn mặc vào a hát. Hạ Phong Ngân giả bộ khó xử, rao nhìn sang chỗ quần áo bị dính bánh ngọt. Quần áo của em bẩn như vậy, em sợ làm bẩn giường của cô. Tư Nhã, để cho em lên đây đi, em cam đoan sẽ không làm mấy chuyện xấu đâu, nếu như em thất tín, thì sẽ bị phạt phải chăm sóc cô cả đời. Được không, vậy thì được. Tiếu Tư Nhã bó tay rồi, nàng để Hạ Phong Ngân mặc quần đùi lên giường. Thật ra Tiếu Tư Nhã vẫn thích Hạ Phong Ngân, không biết vì sao mà ngay từ lần gặp đầu tiên, thì nàng đã bị hắn hấp dẫn. Đêm nay nàng lại bị Hạ Phong Ngân dỗ ngon dỗ ngọt, bởi vậy nàng mới để Hạ Phong Ngân làm như vậy. Tư Nhã, ôm cô thật là phê, để em nằm cả đời, em cũng nguyện ý. Hạ Phong Ngân dựa vào lưng của Tiếu Tư Nhã, hắn dùng chim để vuốt ve mông nàng, miệng thì thổi lên tai của nàng. Tiếu Tư Nhã chỉ mặc đồ ngủ, nên Hạ Phong Ngân dựa vào lưng của nàng, thì lập tức nàng cảm giác được một cây chim nóng hổi đang chọc vào mông nàng. Tiếu Tư Nhã như bị sét đánh, toàn thân nàng bắt đầu nóng lên, bím nàng cũng hơi hơi ngứa rồi. Phong Ngân, không nên nhanh như vậy. Nói xong, thì Tiếu Tư Nhã còn duỗi ra tay ra để đẩy Hạ Phong Ngân ra, nhưng nàng đâu đủ sức mà đẩy hắn ra, ngược lại điều này càng khơi dậy dục vọng của Hạ Phong Ngân. Cây chim kia càng không ngừng ma sát với mông của Tiếu Tư Nhã, để khơi dậy dục vọng của nàng. Phong Ngân, cô chịu không được, cô ngứa. Thân thể của Tiếu Tư Nhã nóng hổi, nàng thở dồn dập, không biết từ lúc nào mà tay nàng đã ôm lấy Hạ Phong Ngân. Bộ ngực của nàng liên tục ma sát với lồng ngực của hắn, hình như chỉ có làm như vậy thì nàng mới dễ chịu đi cây một ít. Lúc này Hạ Phong Ngân cũng không kiêng nể gì nữa, tay hắn úp vào cặp vú của Tiếu Tư Nhã, một lúc sau thì vú nàng cũng bắt đầu cương lên, hai hạt đào thì cứng lên. Phong Ngân, xoạc ta đi. Tiếu Tư Nhã bị Hạ Phong Ngân làm cho chịu không đi cây, nàng chủ động hôn hắn, hai cái đầu lưỡi tựa quấn quýt lấy nhau. Lúc này tay của Hạ Phong Ngân cũng cởi áo ngủ của Tiếu Tư Nhã ra, lúc này cặp vú như giải phóng, cặp vú nhảy ra ngoài, rồi rơi vào lòng bàn tay của Hạ Phong Ngân. Phong Ngân, cô chịu không nổi. Tiếu Tư Nhã chỉ cảm thấy bím của mình ngứa vô cùng, chỉ có lúc ngón tay của Hạ Phong Ngân ma sát với bím nàng, thì nàng mới cảm thấy thoải mái một chút. Đột nhiên toàn thân Tiếu Tư Nhã run rẩy kịch liệt, vẻ mặt thì cứng ngắc, má thì ửng hồng, miệng thì rên rỉ. Thì ra thân thể của Tiếu Tư Nhã rất là nhạy cảm, nên khi bị Hạ Phong Ngân hôn và vuốt ve thì nàng đã lên đỉnh. Một luồng dâm thủy trào ra, làm ướt hết ngón tay của Hạ Phong Ngân. Tư Nhã, thân thể của cô thật là nhạy cảm. Hạ Phong Ngân rút ngón tay ra, sau đó hắn nhìn vào ngón tay, dâm thủy đi cây ngọn đèn chiếu vào nên lóe lên ánh hào quang. Đấy là dâm thủy của xử nữ, là lần đầu tiên Tiếu Tư Nhã lên đỉnh. Không cho em xem. Tiếu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân trêu mình như vậy, thì mặt nóng lên. Nàng duỗi tay ra, rồi nàng đè lên tay của Hạ Phong Ngân, đùi nàng cũng kẹp len sau eo của Hạ Phong Ngân. Phong Ngân, xoạc cô được không? Cô còn muốn cái cảm giác phê phê ấy. Dục vọng của Hạ Phong Ngân đã lên đến đỉnh điểm, mà lại còn bị Tiếu Tư Nhã khiêu khích, thì hắn không cần suy nghĩ gì nữa. Hắn đè lên người Tiếu Tư Nhã, Đôi tay hắn nhanh chóng loại bỏ tất cả các chướng ngại vật trên người mình, sau đó hắn cầm chim chọc vào bím nàng. A hát, đau quá. Tiêu Tư Nhã cảm thấy một cây chim nóng hổi chọc vào bím mình của mình, tuy rằng dâm thủy đã trào ra, nhưng dù sao nàng vẫn là xử nữ. Hạ Phong Ngân thấy nàng kêu đau, thì hắn từ từ đẩy về phía trước. Hay là rút ra đi, ở bên trong quá nhỏ, nếu chọc vào, thì cô sẽ đau đấy. Hạ Phong Ngân ôm lấy Tiêu Tư Nhã, rồi hắn nói bên tai nàng. Không, không, ta không sợ đau đâu. Tiêu Tư Nhã ôm chặt cổ Hạ Phong Ngân, mau chọc đi, một lần thôi. Ta có thể nhịn được gây. Nếu Tiêu Tư Nhã đã nói như vậy, thì Hạ Phong Ngân sẽ làm theo lời nàng. Hắn dùng tay quệt một ít dâm thủy, rồi bôi lên chim, rồi sau đó từ từ chọc vào. Lúc hắn gặp được một thứ ngăn chặn, thì Hạ Phong Ngân biết đó là màng trinh của Tiêu Tư Nhã. Màng trinh, chỉ cần chọc thủng nó, thì Tiêu Tư Nhã sẽ là của mình. A hát, Tiêu Tư Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, chim của Hạ Phong Ngân vào hết trong bím của nàng, lúc này một cảm giác phê vãi lồn truyền khắp toàn thân hắn. Tư Nhã, cô còn đau không? Hạ Phong Ngân dừng lại, hắn không dám cử động, hắn phải chờ tới lúc bím của Tiêu Tư Nhã thích ứng với chim của hắn. Nàng là của mình phải yêu thương và săn sóc nàng. Tiêu Tư Nhã tâm cảm động, tuy rằng nàng rất đau, nhưng nàng vẫn vỗ gật gật đầu, không đau á, nhẹ nhàng một chút là được. Đạt được sự cho phép của Tiêu Tư Nhã, thì Hạ Phong Ngân cũng không lo nữa, hắn bắt đầu rút ra đút vào. Tiếng thịt chạm thịt và tiếng dâm thủy kết hợp với tiếng rên rỉ của Tiêu Tư Nhã, đã trở thành một khúc nhạc hay vãi lồn, khúc nhạc này truyền đến nơi nào đó thì không ai biết. A hát, Phong Ngân, I love you, nhanh một chút, nhanh. Tiêu Tư Nhã đã thích ứng với, sự đau đớn đã bị khoái cảm chỗ lấn áp, nàng thấy mình như bay lên trời ấy. Qua một lúc lâu, toàn thân hai người chảy đầy mồ hôi, Tiêu Tư Nhã một lần lại một lần lên đỉnh, Hạ Phong Ngân thì vất vả cần cù cày cấy. Cuối cùng Hạ Phong Ngân cũng rống lên một tiếng, sau đó hắn bắn tinh vào bím nàng. Tư Nhã, Phong Ngân, hai người nam nữ ôm nhau, hai người cùng tận hưởng dư vị của cuộc soạt nhau, nhất là Tiêu Tư Nhã, lần đầu nàng lên đỉnh, nên nàng nghĩ thầm, thì ra soạt nhau lại sướng như vậy. Nàng dựa đầu vào ngực của Hạ Phong Ngân, còn ngực nàng thì thành đồ chơi của Hạ Phong Ngân. Á, nguy rồi. Tiêu Tư Nhã đột nhiên nhớ tới việc gì đó, nên kêu to. Làm sao vậy? Hạ Phong Ngân hỏi. Tử Yên còn ở trong phòng khách, vừa rồi chúng ta không đóng cửa, cô chỉ sợ Tử Yên nghe thấy. Tiêu Tư Nhã rời khỏi ngực của Hạ Phong Ngân, sau đó nàng mặc áo ngủ vào, rồi đi vào phòng khách. Khi nàng thấy Tử Yên còn nằm ở trên ghế salon, một đôi mắt còn đang nhắm, thì nàng vỗ lên bộ ngực, lúc này nàng mới yên lòng. Em ôm Tử Yên ôm vào phòng ngủ đi, ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô đi tắm, không á? Hạ Phong Ngân từ chối. Em muốn tắm chung với cô. Lúc nãy em cũng đổ mồ hôi mà. Tắm chung nhé cô. Nếu tắm với em, thì chỉ sợ em lại làm mấy cái chuyện xấu trên người cô. Nhưng khi nàng nhớ tới cái cảm giác phê phê kia, thì khuôn mặt của nàng lại đỏ ửng. Nhưng nàng mới vừa phá trinh nên bím vẫn còn hơi đau, nên nàng nhịn xuống rồi nói cô đi tắm trước, tí nữa em tắm sau. Nếu Tử Yên mà tỉnh lại, thì không ổn chút nào. Tại sao phụ nữ đều là như vậy à? Thích làm chuyện kia lém, nhưng lại không muốn thừa nhận, thật là bó tay mà. Hạ Phong Ngân hiểu rất rõ về phụ nữ, nên hắn biết cho dù có nài nỉ nữa, thì Tiêu Tư Nhã cũng không đồng ý, nên hắn gật đầu rồi nói, vậy được rồi, cô phải nhanh lên a hát. Em không muốn rời xa cô đâu. Ừ, ta cũng vậy. Tiêu Tư Nhã cười cười, nàng kiễm mũi chân lên, nàng hôn lên mặt của Hạ Phong Ngân. Sau đó nàng cầm lấy nội y của mình, rồi nhanh chóng đi đến phòng tắm. Kêu mình ôm Tử Yên vào phòng ngủ, chẳng lẽ nàng không sợ mình sờ mó lung tung sao, cây cây Tư Nhã là người hiểu rõ mình nhất á. Nàng biết mình là chính nhân quân tử mà. Hạ Phong Ngân nhìn Tử Yên, mặt nàng đẹp vãi lồn, da nàng trắng nõn nà, đôi mắt đang mấp máy, khóe miệng còn mang theo nụ cười, hình như nàng mơ tới một chuyện rất là hạnh phúc. Hạ Phong Ngân cúi người, hắn vừa định ôm lấy Tử Yên, thì hắn lại thầm nghĩ, Tử Yên xinh đẹp như vậy, không biết khi hôn nàng thì sẽ có vị gì. Nghĩ tới đây, Hạ Phong Ngân lộ ra một nụ cười dâm đãng, hắn chuẩn bị hôn lên môi của Tử Yên, a hát. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên đột nhiên mở to mắt. Nàng nhìn Hạ Phong Ngân, rồi chất vấn, Tư Nhã biểu em ôm cô vào phòng ngủ, Tư Nhã cũng không có cho em hôn cô á. Thì ra nàng đã tỉnh từ lâu, cho dù da mặt của Hạ Phong Ngân có dày đến mấy, thì bị nàng phát hiện, thì hắn cũng phải ngượng ngùng, hắn nói, Tử Yên, cô không say à, sao cô tỉnh lại nhanh như vậy? Khuôn mặt của Tử Yên đỏ bừng, nàng từ trên ghế salon ngồi dậy, nàng tức giận, cô cũng muốn ngủ đấy, nhưng em và Tư Nhã tạo ra âm thanh lớn quá, cho nên cô đã tỉnh lại. Không thể nào. Hạ Phong Ngân há miệng thật to. Thảo nào, vừa rồi em cảm thấy có người đang nhìn lén á, thì ra là cô à. Cái tên này, sao da mặt hắn dày vãi lồn vậy, soạc nhau mà lại không đóng cửa. Mà nàng cũng bất ngờ lém, Tiếu Tư Nhã sao lại để tên này soạc nhỉ? Tử Yên nói, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ai bảo âm thanh của các ngươi lớn như vậy. Chỉ sợ toàn bộ khu ký túc xá đều nghe thấy. Nói đến đây, thì Tử Yên hơi ngại lên cúi đầu, dù sao nàng cũng khó nói ra cái loại chuyện này. Nếu không vì Hạ Phong Ngân muốn hôn nàng, thì nàng sẽ tiếp tục giả bộ ngủ, để tránh xấu hổ. Nhưng thật không ngờ, Hạ Phong Ngân lại dám hôn nàng, nên nàng đành phải mở mắt. Toàn bộ khu ký túc xá đều nghe được, chẳng lẽ mình lại mạnh như vậy? Hạ Phong Ngân chẳng biết xấu hổ là gì, hắn ngồi ở bên cạnh Tử Yên rồi nói, Tử Yên, cô nên tiếp tục giả bộ ngủ đi. Nếu chút nữa Tư Nhã đi ra, mà thấy cô không có ngủ, thì cô ấy sẽ xấu hổ á. Vậy thì làm sao bây giờ? Tử Yên vội vàng nhìn qua Hạ Phong Ngân, như vậy nhé, bây giờ cô tiếp tục giả vờ ngủ, em ôm cô đi vào phòng ngủ. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân cũng mặc kệ Tử Yên có đồng ý hay không, hắn ôm Tử Yên vào trong ngực. Mau buông ta ra, ngươi là tên dê cụ. Tử Yên bị Hạ Phong Ngân ôm vào trong ngực, nàng không ngừng giãy giụa trong ngực hắn, nàng rất tức giận, em đừng nhân cơ hội mà dê ta. Nếu không, cô sẽ cắt cái của nợ ấy đi, không thể nào, sao nàng lại hung như vậy, Hạ Phong Ngân e ngại rồi đấy, nếu nàng nói đi cây làm đi cây, thì coi như hắn đã xong phim. Phong Ngân, em đang nói chuyện với ai vậy? Trong phòng tắm truyền ra tiếng mở cửa của Tiếu Tư Nhã, nàng đã tắm xong rồi. Lúc này Hạ Phong Ngân không biết trả lời như thế nào, thì Tử Yên lại nhảy vào ngực của Hạ Phong Ngân, nàng nhắm mắt lại, nàng lại giả bộ ngủ say. Hạ Phong Ngân ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, hắn thấy Tiếu Tư Nhã từ từ đi tới phía hắn. Mái tóc của nàng còn hơi ẩm, mắt nàng nhìn về phía Hạ Phong Ngân. Lúc này Hạ Phong Ngân từ từ nhìn xuống dưới, ánh mắt của hắn lướt qua bộ ngực của nàng, lúc này nàng không mặc đồ ngủ nữa, mà nàng mặc váy ngủ, váy ngắn đến đùi nên để lộ cặp đùi mượt mà của nàng. Lúc này Hạ Phong Ngân đã chảy nước miếng ròng ròng. Tiếu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình, thì nàng kéo váy ngủ xuống để che cái ở dưới, nhưng làm như vậy thì lại lộ ra bộ ngực của nàng. Sao em còn chưa ôm Tử Yên lên giường, nếu Tử Yên bị cảm lạnh thì sao? Tiếu Tư Nhã đi đến bên cạnh Hạ Phong Ngân, nàng thấy hắn còn đang ôm Tử Yên. Thì chẳng những nàng không có ghen, mà nàng còn nở một nụ cười. Lúc Hạ Phong Ngân không biết phải trả lời như thế nào, thì ở trong ngực của hắn, Tử Yên cũng cười lên, nàng trượt từ người Hạ Phong Ngân xuống, nàng nắm lấy bàn tay của Tiếu Tư Nhã rồi nói, lúc nãy Hạ Phong Ngân muốn ôm mình vào giường, thì mình đã tỉnh lại. Nói xong, thì Tử Yên còn nhìn tới nhìn lui trên ngực của Tiếu Tư Nhã, lúc này khuôn mặt của nàng đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Phong Ngân rồi nói. Cậu uống rượu cũng không biết dừng lại, đâm ra uống say luôn. Tiếu Tư Nhã có tật giật mình nên không nói gì. Tử Yên nhìn Hạ Phong Ngân rồi nói tiếp, Tư Nhã, cậu quên dao kèo của chúng ta sao? Tử Yên chăm ôm chặt lấy cánh tay của Tiếu Tư Nhã. Dao kèo gì á, sao mình không nhớ? Tiếu Tư Nhã hỏi lại, đôi mắt nàng chớp chớp nhìn Tử Yên. Ha ha, tại Tử Yên cười xấu xa, rồi nàng nhắc lại. Chúng ta đã từng có dao kèo, sau này khi lập gia đình, thì phải lấy cùng một chỗ, một là hai anh em, hai là chung một chồng. Hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, cậu đã quên sao? Nói xong, thì Tử Yên còn giả bộ đáng thương nhìn Tiếu Tư Nhã. Mình nhớ rồi, chỉ là... Nói đến đây, thì Tiếu Tư Nhã lại nhìn sang Hạ Phong Ngân. Khi hai nàng học đại học, thì đã từng có dao kèo này, vì không muốn rời xa nhau, nên khi tìm bạn trai thì phải tìm hai anh em. Nhưng bây giờ Tiếu Tư Nhã lại cho Hạ Phong Ngân soạc, cho nên Tiếu Tư Nhã mới cảm thấy khó xử, nên nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Phong Ngân. Cái này thì quá đơn giản, hai cô đều lấy ta là được, hắn đi đến bên cạnh hai nàng, hắn đồng thời ôm hai nàng vào ngực, rồi nói, Tư Nhã, thật ra chuyện trong phòng ngủ, thì Tử Yên đã biết, cô ấy sợ cô ngại, nên mớ giả bộ say rượu đấy. Cái gì? Tiếu Tư Nhã ngượng ngùng nhìn Tử Yên, sau đó nàng đấm Hạ Phong Ngân một cách rất là dữ dội, nàng nói, đều tại em á. Sao lại trách em á, vừa rồi có ai đó kêu nhanh lên, mạnh lên mà. Hạ Phong Ngân càng nói càng ôm chặt hai nàng. Hừ hừ. Em là một con dê cụ á. Tiếu Tư Nhã muốn thoát khỏi tay của Hạ Phong Ngân, nhưng đều không thành công. Mà Tử Yên thì không biết nên làm thế nào, mà ngay cả việc Hạ Phong Ngân ôm eo của nàng, thì nàng cũng chưa kịp phản ứng. Đi cây rồi, không đùa với các cô. Hạ Phong Ngân hôn lên miệng của Tiếu Tư Nhã một cái, rồi nói với Tử Yên, các cô đã có dao kèo như vậy, mà em lại không có anh em, nên em sẽ lấy cả hai cô. Dữ dội nhỉ, em nghĩ em là hoàng đế sao, lại muốn lấy cả hai cô, hơn nữa. Cho dù chúng ta chịu lấy em, thì em có thể chăm sóc chúng ta sao? Tiếu Tư Nhã mỉm cười nhìn về phía Tử Yên, chỉ cần Tử Yên đồng ý, thì hai nàng sẽ không cần phải xa nhau rồi. Tử Yên, cô đồng ý không? Hạ Phong Ngân nhìn Tử Yên, rồi hắn thề. Hạ Phong Ngân xin thề, kiếp này sẽ chăm sóc tốt cho cô. Nếu vi phạm lời thề, thì ăn cơm sẽ bị nghẹn chết, đi đường sẽ bị lọt cống, đi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết. Đi cây rồi, chúng ta tin ngươi là đi cây. Tử Yên thấy Hạ Phong Ngân phát ra lời thề, thì nàng cũng cảm động sentiment nơ. Nàng duỗi ra bàn tay, để che miệng Hạ Phong Ngân, không cho hắn nói tiếp, rồi nàng nói, lấy em thì cũng đi dây, nhưng cô còn phải suy nghĩ đã, dù sao em cũng là một con dê cụ, mẹ. Bó tay. Hạ Phong Ngân cạn lời, sai đó hắn nói một cách rất chính nghĩa, em không phải là dê cụ. Em là quân tử mà, hừ, nói mà là quân tử, thì mặt trời mọc ở đằng Tây. Tử Yên kéo tay Tiếu Tư Nhã rồi nói. Tư Nhã, chúng ta đi vào phòng ngủ đi, để con dê cụ này nằm ngủ ở ghế sofa đi. Nói xong, thì nàng kéo Tiếu Tư Nhã vào phòng ngủ, Hạ Phong Ngân vừa định đi theo, thì Tử Yên đã khép cửa phòng lại. Xã hội thật là, hai. Hạ Phong Ngân lẩm bẩm, nhưng đột nhiên hắn bị người nào đó đẩy về phía ông lão, hắn vừa định quay đầu lại chừ. Nhưng thấy hai mắt của ông lão trắng trợn, khóe miệng trào ra máu tươi, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Hạ Phong Ngân vội vàng ôm lấy ông lão, kêu một chiếc xe taxi chạy tới bệnh viện. Khi đến bệnh viện, thì bác sĩ vội vàng đưa ông lão vào phòng cấp cứu, Hạ Phong Ngân ở bên ngoài đợi. Qua nửa giờ sau, thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đi ra. Bác sĩ, ông lão có việc gì không? Hạ Phong Ngân hỏi. Không có việc gì rồi, may mà đưa tới vừa kịp lúc, chậm thêm một tí là không cứu được. Bây giờ ông lão đã tỉnh, cậu có thể vào thăm rồi. Thầy thuốc nói xong rồi rời đi, ông lão không có việc gì, nhưng Hạ Phong Ngân lại thảm rồi, tiến vào bệnh viện, làm giải phẫu, ít nhất cũng phải mấy ngàn khối nhân dân tệ. Hắn đi tới chỗ thu tiền, tiền thuốc men hết 2.000 khối tầm 730.000 VND, bây giờ Hạ Phong Ngân đã hết tiền rồi, nhưng hắn lại rất vui, dù sao hắn cũng đã cứu người một mạng. Lúc Hạ Phong Ngân đi tới phòng bệnh của ông lão, thì một y tá đang đo nhiệt độ cơ thể cho ông lão, thấy Hạ Phong Ngân đến, thì y tá nói, ông à, đây là chàng trai đã đưa ông đến bệnh viện. Chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông lão nhìn Hạ Phong Ngân rồi nói, không sao, đây là việc cháu phải làm, ông đã khá hơn chút nào chưa? Ừ, đã tốt hơn nhiều rồi. Ông lão dừng một tí rồi tiếp tục nói, ta vừa gọi điện cho con của ta, tí nữa hắn sẽ tới đây. Nếu không có chuyện gì, thì trái xin phép về trước. Hạ Phong Ngân biết người nhà của ông lão sẽ tới ngay, nên cáo từ. Chàng trai, không nên về trước a, đợi con của ta đến, rồi còn phải cảm ơn ngươi mà. Ông lão thấy Hạ Phong Ngân cáo từ, thì vội vàng giữ lại. Lúc Hạ Phong Ngân còn đang do dự, thì ở cửa phòng bệnh đi đến một vị mỹ nữ, khi thấy nàng, thì Hạ Phong Ngân ngây người ngay. Thì ra nàng là hoa hậu giảng đường Tần Như Yến, hắn thấy mặt nàng đỏ bừng, nàng đổ mồ hôi đầm đìa, Tần Như Yến không thấy Hạ Phong Ngân, nàng đi tới giường của ông lão. Nàng ân cần hỏi thăm ông ngoại, ngươi không sao chứ? Ừ, không có việc gì rồi. Lão nhân yêu thương nhìn Tần Như Yến, rồi mỉm cười, may mà có chàng trai đã cứu ông. Nếu không, nói đến đây, thì ông lão nhìn sang Hạ Phong Ngân. Đây là việc cháu phải làm mà. Lúc này con mắt của Hạ Phong Ngân như không muốn rời khỏi người Tần Như Yến, sau đó hắn nói, xin chào Tần Như Yến, mình là Hạ Phong Ngân, mình học cùng trường với bạn đấy. À, cảm ơn bạn nhé. Tần Như Yến nhìn Hạ Phong Ngân. Rồi nàng lộ ra một nụ cười, nàng nói, thì ra bạn học cùng trường với mình. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Tần Như Yến cũng không bất ngờ về vụ Hạ Phong Ngân biết tên của mình, bởi vì ở trong trường, thì tất cả học sinh nam đều muốn cua nàng. Sau đó Hạ Phong Ngân chém gió với Tần Như Yến đi cây vài câu, chắc là bởi vì Hạ Phong Ngân đã cứu ông ngoại của nàng, nên nàng mới không lạnh lùng với hắn như những học sinh nam khác. Lúc này, phòng bệnh lại có tới thêm hai người, một nam một nữ, khi thấy mặt nàng kia, thì Hạ Phong Ngân lại ngây người tập hai. Nàng ấy là một ca sĩ, nàng ấy là Hạ Hiểu Thiến. Ông không sao chứ? Hạ Hiểu Thiến cười với Tần Như Yến, sau đó nàng cầm tay ông lão, rồi ân cần hỏi thăm. Ông không có việc gì, may mà có chàng trai này đã cứu ta. Lão nhân trìu mến hai cháu gái. Cảm ơn ngươi á. Hạ Hiểu Thiến vươn bàn tay ra, nàng cảm tạ. Không sao đâu, đây là việc mình phải làm đấy. Đây là lần đầu tiên Hạ Phong Ngân bắt tay với đại minh tinh, nên hắn hơi khẩn trương. Hạ Hiểu Thiến nở một nụ cười với Hạ Phong Ngân, lúc này Hạ Phong Ngân như bị mất hồn, cái cảm giác này chỉ có lúc hắn nhìn Tần Như Yến thì mới xuất hiện thôi. Nhưng Tần Như Yến rất lạnh lùng, nên Hạ Phong Ngân còn chưa vó tiếp xúc với Tần Như Yến, thật không ngờ nàng lại có chị họ là ca sĩ. Lúc này người trung niên kia đi tới cạnh ông lão, rồi ân cần hỏi thăm, cha đỡ chưa vậy? Ừ, ông lão nhân trả lời một câu, sau đó ánh mắt lại nhìn sang chị em Hiểu Thiến tỷ. Trung niên cười cười, không nói gì. Thiến Thiến a hát, lần này cháu ở lại có lâu không, hay sẽ về Hong Long ngay? Cháu và Yên Yến mà không ở đây, thì mỗi ngày ông lại không có người tâm sự. Cháu sẽ ở một ngày, hôm nay vừa về tới nhà, thì nghe cha nói ông bị tai nạn, nên lập tức chạy đến bệnh viện. Sau đó nàng đi đến bên cạnh Tần Như Yến, kéo tay Như Yến rồi nói, Yến Yến, lúc chị không ở nhà, thì em nên trò chuyện với ông nhé. Vâng, Tần Như Yến rất thân với Hiểu Thiên Á. Thôi, cháu về đây ông ơi. Hạ Phong Ngân không muốn rời đi, nhưng nhà người ta đang nói chuyện, nên hắn không muốn ở lại. Ông lão biết ý của Hạ Phong Ngân, nên nói, vậy thì được rồi. Ông rất cảm tạ cháu, nhà của cháu ở nơi nào vậy, hôm nào đó ông nhất định sẽ đến nhà cháu nói lời cảm tạ. Ông ngoại, cháu biết nhà bạn ấy ơi đâu. Tần Như Yến nở một nụ cười xấu xa, nàng liếc Hạ Phong Ngân một cái, rồi đáp, bạn này thuê phòng ở bên ngoài ấy. Hôm nào đó cháu sẽ dẫn ông đi. Nói xong, thì nàng còn liếc Hạ Phong Ngân một cái. Hoa hậu Giảng Đường biết mình đang ở nơi nào, không lẽ nàng thích mình, Hạ Phong Ngân lại bắt đầu tự sướng. Bạn không nên suy nghĩ lung tung, thanh danh của bạn ở trường thì người nào không biết. Tần Như Yến đi đến bên cạnh Hạ Phong Ngân, rồi nói nhỏ. Hạ Phong Ngân kinh ngạc nhìn Tần Như Yến, nhưng hắn đâu biết rằng, hắn ở trường đã là một danh nhân. Miệng hắn dẻo như kẹo, đập chai khoai nhỏ, gia tài bạc triệu, nhưng lại hơi dê. Đi học thì đùa giỡn cô giáo, tan học lại trêu cợt học sinh nữa. Thật ra lúc vừa mới tiến vào phòng bệnh, thì Tần Như Yến đã nhận ra Hạ Phong Ngân, nhưng nàng không nói ra mà thôi. Xem ra mình rất có danh tiếng á. Hạ Phong Ngân tự giễu, sau khi tạm biệt ông lão, thì hắn về phòng trọ của mình, bây giờ đã tiêu hết rồi, hắn trở về lấy tiền. Lúc Hạ Phong Ngân đi đến cổng nhà trọ, thì đột nhiên con mắt sáng ngời. Một vị thiếu phụ đang đứng ở nơi đó, dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà đầy đặn, khuôn mặt trắng nõn, tóc đen nhánh mà mềm mại, nàng mặc một bộ váy màu trắng, vị thiếu phụ này chính là Đặng Xuân Hàm. Xuân Hàm. Hạ Phong Ngân xông tới, rồi ôm Đặng Xuân Hàm vào ngực. Đặng Xuân Hàm không có quay mặt lại, nàng tựa đầu vào trong ngực Hạ Phong Ngân. Ồ, Xuân Hàm, tại sao chị không nhìn xem là ai, nếu là người khác ôm chị, thì chị đã bị tổn thất nặng á? Hạ Phong Ngân hôn lên má Đặng Xuân Hàm rồi hỏi. Còn phải nhìn ư, nếu như là người khác, thì chị đã đạp hắn bay vô hàng rào. Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân rất là kinh ngạc, thì nói tiếp, chị đã quen với mùi trên người em rồi. Hơn nữa, vừa rồi chị đã thấy em từ bên kia chạy tới đây rồi. Xem ra cái mũi của nữ nhân thính vãi lồn ra, Hạ Phong Ngân âm thầm bội phục. Em đang suy nghĩ gì vậy? Đặng Xuân Hàm nhìn Hạ Phong Ngân, nghĩ đến chị á, lúc nào cũng nghĩ đến chị không tin đâu á. Đặng Xuân Hàm làm nũng, chị không tin sao? Hạ Phong Ngân đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn, nên nói tiếp, mọi người thường nói, con mắt là cửa sổ của tâm hồn, bây giờ chị nhìn vào ánh mắt của em, chị có thấy ai không? Nói xong, thì Hạ Phong Ngân chỉ vào mắt của mình. Đặng Xuân Hàm gật đầu rồi nói, chị nhìn thấy chị trong đấy. Thế là được rồi, điều này chứng minh rằng trong lòng của em chỉ nghĩ đến chị. Hạ Phong Ngân ôm Đặng Xuân Hàm vào trong ngực, rồi đi vào nhà trọ. Ô Cầm, mỗi ngày chị đều nghĩ đến em. Mặc dù Đặng Xuân Hàm biết Hạ Phong Ngân đang lộn xào thôi, nhưng nàng lại rất thích. Lúc Đặng Xuân Hàm say mê trong sự ngọt ngào, thì đột nhiên nàng cảm thấy một bàn tay từ dưới váy mò lên bắp đùi của nàng, hơn nữa nó còn không ngừng vuốt ve bím nàng. Em xấu quá đó. Em đúng là dê cụ mà. Đặng Xuân Hàm duỗi bàn tay, nàng ấn lên trán Hạ Phong Ngân một cái, nàng cầm lấy tay của Hạ Phong Ngân, nàng ngượng ngùng, bây giờ đang ở bên ngoài, nếu bị người quen thấy thì xong phim. Hạ Phong Ngân thề, sau này mình phải cưới Đặng Xuân Hàm, đến lúc đó mình có thể ôm nàng ở giữa đường. Hạ Phong Ngân rút tay ra khỏi váy của Đặng Xuân Hàm, rồi hắn móc chìa khóa ra để mở cửa phòng. Chị muốn uống gì? Hạ Phong Ngân từ trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây và sữa. Nước trái cây. Uống nó sẽ không sợ béo. Đặng Xuân Hàm cười tủm tỉm nhận lấy nước trái cây, nàng đưa ống hút vào trong miệng, sau đó nàng từ từ uống. Đi cây em, nhìn mà phê vợ ồ, nếu để nàng thổi kèn thì sao nhỉ, không biết nàng có đồng ý hay không, nếu nàng mà đồng ý thì đừng hỏi. Hạ Phong Ngân vừa uống sữa vừa tính kế để Đặng Xuân thổi kèn. Lúc này, Hạ Phong Ngân nhìn xuống váy của Đặng Xuân Hàm thì thấy một chiếc quần lót màu đen. Mé, sexy vợ ồ. Hạ Phong Ngân nuốt nước miếng. Ngay cả sữa mà hắn cũng quên uống. Con dê cụ này, em nhìn đi đâu vậy? Tuy Đặng Xuân Hàm đã bị Hạ Phong Ngân soạc rồi, nhưng bị hắn nhìn như vậy thì nàng vẫn chịu không nổi. Nàng kẹp hai chân của mình lại, kẹp hai chân lại là xong sao? Hạ Phong Ngân đã đứng rồi, hắn đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Đặng Xuân Hàm bên người, hắn ôm nàng vào lòng. Em làm gì đó, em làm để hết nước trái cây của người ta rồi á? Tuy Đặng Xuân Hàm nói như vậy, nhưng nàng lại nằm chết dí trong ngực Hạ Phong Ngân. Xuân Hàm, chị thật là thật đẹp, nhất là lúc chị mặc váy. Hạ Phong Ngân mò tay vào váy của Đặng Xuân Hàm, sau đó thì sờ mó lung tung, đồng thời hắn cũng hôn lên môi Đặng Xuân Hàm. Lúc này Đặng Xuân Hàm cũng đứng rồi, nàng chủ động ôm cổ Hạ Phong Ngân. Sau một nụ hôn nồng cháy, thì ham muốn của Hạ Phong Ngân và Đặng Xuân Hàm đã lên đến đỉnh điểm. Hạ Phong Ngân nói nhỏ bên tai Đặng Xuân Hàm, em muốn soạt chị. U cầm, soạt đi em. Khuôn mặt của Đặng Xuân Hàm đỏ lên, tay của nàng ôm lấy cổ của Hạ Phong Ngân, đau nàng dựa vào trong ngực của hắn. Nàng giống như là một cô vợ bé, mong mỏi người mình yêu thương đưa mình lên tận mây xanh. Được Xuân Hàm cho phép, thì Hạ Phong Ngân ôm lấy Đặng Xuân Hàm, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Xuân Hàm, em rất thích nhìn chị mặc váy, chỉ cần nhìn thấy chị mặc váy, thì sự ham muốn của em lại dâng lên. Hạ Phong Ngân đặt Đặng Xuân Hàm lên giường, sau đó hắn cẩn thận ngắm nhìn váy và đùi nàng, Đặng Xuân Hàm bị Hạ Phong Ngân nhìn như vậy, thì cũng hơi ngượng. Nhưng nàng không có kẹp lại bắp đùi của mình, mà nàng còn banh đùi ra một ít, để hắn có thể thấy rõ hơn, Xuân Hàm, chị cởi váy ra, để em xem đi. Hạ Phong Ngân chưa bao giờ nhìn thấy gái ở trước mặt mình cởi quần áo, nên hắn rất muốn xem. Em đó, em đúng là dê cụ mà. Đặng Xuân Hàm hờn dỗi, rồi nàng từ từ cởi hết ra. Một chiếc quần lót màu đen viền tơ và một cặp đùi ngọc xuất hiện trước mắt của Hạ Phong Ngân. Đặng Xuân Hàm mặc đồ lót là loại siêu nhỏ, chỉ có thể che chỗ kín của mình mà thôi. Lúc này Hạ Phong Ngân ôm lấy Đặng Xuân Hàm sau đó vuốt ve khắp người nàng, đến lúc nàng không chịu nổi, thì hắn mới nâng lên hai chân của nàng, rồi đút chim vào bím nàng. A hát, chỗ đó của em thật là lớn á. Đặng Xuân Hàm cảm thấy phê vô cùng, thậm chí nàng còn thấy hơi đau đau nhức, đã vài ngày rồi nàng không đi cây hắn soạc, nên bím nàng lại khôi phục lại. Chị có sướng không? Hạ Phong Ngân hôn lên tai Đặng Xuân Hàm. A hát, a hát, a hát, chị sướng quá đi em à. Đặng Xuân Hàm rên rỉ không ngừng, đôi tay nàng ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân, hai chân nàng cũng kẹp vào eo hắn, để trợ lực cho hắn. Phốc, phốc, chim của hắn ma sát với bím nàng, phát ra âm thanh rất là vui tai, âm thanh này kết hợp với âm thanh rên rỉ của nàng, để tạo ra một bản nhạc phê lòi. Qua một lúc rất lâu, tiếng rên rỉ đã ngừng lại, lúc này Hạ Phong Ngân đang ôm Đặng Xuân Hàm. Phong Ngân, chị muốn ở cùng với em quá, chị muốn chúng ta mãi mãi ở với nhau. Đặng Xuân Hàm ôm lấy cánh tay của Hạ Phong Ngân, đầu nàng dựa vào lồng ngực của hắn. Em cũng rất muốn ở với chị nè. Hạ Phong Ngân sờ lên mặt Đặng Xuân Hàm rồi nói tiếp em, Hạ Phong Ngân xin thề, sau này phải cưới chị làm vợ, để chị vĩnh viễn không bao giờ rời xa em. Xuân Hàm chỉ nghĩ Hạ Phong Ngân đang nói đùa để nàng vui mà thôi, nên cũng không để ý lắm, nàng chỉ làm mỉm cười rồi nói tốt. Chị tin tưởng em có thể làm được. Chị sẽ chờ đến ngày đó, dù có là cả đời thì chị cũng không bao giờ hối hận. Âu sao nó cứng thế em? Đặng Xuân Hàm đột nhiên cảm thấy bím của mình đang bị một cây chim to ma sát, nàng vừa sợ lại vừa mừng mà kêu lên, vừa rồi nàng đã bị hắn làm chi lên đỉnh 2-3 lần rồi. Mới qua có 5 phút đồng hồ, mà chỗ đó của hắn lại cứng lên rồi, chắc nó lại muốn soạt rồi. Đây đều là do Xuân Hàm đấy, ai bảo chị đẹp quá mà. Hạ Phong Ngân cười dâm đãng, rồi hắn nói tiếp, hay là chúng ta lại soạt một lần nữa? Xem như chị sợ em rồi, nhưng chị lại muốn soạc một lần nữa. Đặng Xuân Hàm cầm lấy chim của hắn, sau đó nàng để chim vào bím nàng. Xuân Hàm, đêm nay chị ở đây đi, em không muốn rời xa chị đâu. Hạ Phong Ngân nhìn thấy Đặng Xuân Hàm xoay bờ mông về phía hắn, thì lòng hắn lại bắt đầu nhộn nhạo. Hắn đứng dậy, ôm Đặng Xuân Hàm vào trong ngực, đôi tay hắn lại tranh thủ bóp vú nàng. Ân, thân thể của Đặng Xuân Hàm rất nhạy cảm, nên Hạ Phong Ngân chỉ mới bóp một phát, là toàn thân đã mềm nhũn rồi. Nàng gạt tay của Hạ Phong Ngân ra, rồi nói, chị cũng không muốn về, chị cũng muốn ngủ cùng em. Nhưng lại không được, hôm nay chị phải tới nhà bố mẹ chồng. Thì ra là vậy. Hạ Phong Ngân hơi thất vọng, xem ra cần phải độc chiếm Đặng Xuân Hàm mới đi cây, nàng đẹp như vậy, mà lại để cho một tên bị bệnh liệt dương như vậy chứ. Hắn cầm lấy áo ngực của Đặng Xuân Hàm rồi nói, để em mặc cho chị nhé. Chị cảm ơn nè. Đây là lần đầu Đặng Xuân Hàm đi cây đàn ông mặc áo ngực, nên nàng hơi ngượng ngùng. Nàng tựa đầu vào ngực Hạ Phong Ngân, để đợi hắn mặc áo ngực cho nàng. Hạ Phong Ngân bắt đầu mặc áo ngực cho nàng. Em làm sao vậy? Sao lại chưa mặc xong vậy? Đặng Xuân Hàm ở trong ngực Hạ Phong Ngân đã lâu rồi, nhưng chỉ cảm thấy đôi tay kia cứ sờ tới sờ lui ở lưng nàng. Ha ha! Hạ Phong Ngân cười cười, u cầm, sao áo ngực nó không có nút hả chị? Con heo đần này! Đặng Xuân Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, nàng kéo áo ngực xuống, nàng chỉ vào hai đầu dây lưng rồi nói, áo ngực không có nút. Có chỉ có hai cái móc mà thôi. Ha ha, thì ra là vậy. Hạ Phong Ngân nhìn Đặng Xuân Hàm mặc áo ngực, sau đó mặc áo vào. Đi cây rồi, chị phải đi về rồi. Nếu nhớ chị thì hãy điện thoại cho chị. Đặng Xuân Hàm giúp Hạ Phong Ngân mặc quần áo xong, thì nàng đứng trước gương để sửa lại tóc của mình. Ok, khi em nhớ tới chị thì em sẽ điện cho chị. Rồi Hạ Phong Ngân nói tiếp. Xuân ngậm, sau này em nhất định phải lấy chị, để đến khi trời tối em sẽ ngủ cũng chị, sau đó soạc chị mới được. Ai? Đặng Xuân Hàm nghe Hạ Phong Ngân nói như vậy thì thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, chỉ sợ kiếp này sẽ không được, để kiếp sau đi. Kiếp sau chị nhất định sẽ làm vợ của em, để mỗi khi trời tối sẽ ngủ cùng em. Sao phải đợi kiếp sau? Hạ Phong Ngân nói tiếp, mỗi người chỉ có một kiếp, kiếp một này chị phải làm lão bà của em. Chị cũng muốn như vậy á? Đặng Xuân Hàm nói tiếp, nhưng mà, bây giờ chị là vợ người ta, nên chị không thể ở với em đi cây, hai chúng ta chỉ vụng trộm đi cây thôi. Được rồi, bây giờ chỉ có thể như vậy. Hạ Phong Ngân hơi nản, hắn ôm nàng vào trong ngực của mình, hai người không nói gì cả, hai người chỉ hưởng thụ lấy giây phút bình yên và yên tĩnh này. Sau nửa giờ, Hạ Phong Ngân để Đặng Xuân Hàm đi về, lúc Hạ Phong Ngân muốn trở về phòng ngủ, thì đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng cười. Hắn vội vàng quay đầu lại, thì thấy hai vị đại mỹ nữ đang đi tới. Từ Nhã, Tử Yên, sao các cô lại tới đây? Hạ Phong Ngân hỏi. To gan, sao em dám gọi thẳng tên của hai cô? Tại Tử Yên nói đùa với Hạ Phong Ngân, mau gọi cô giáo lịch sử và cô giáo chủ nhiệm, Tiếu Tư Nhã cũng hùa theo. Vâng, đệ tử chào cô giáo chủ nhiệm và cô giáo lịch sử. Hạ Phong Ngân chào theo kiểu ngày xưa, làm hai nàng cười sặc sụa. Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo lịch sử uống gì nè? Em lại trêu chọc bọn cô rồi. Tiếu Tư Nhã mỉm cười, rồi nhận lấy nước trái cây từ tay hắn, tiện thể nàng nhéo tay hắn một phát. A hát, có vợ muốn mưu sát chồng. Tiếu Tư Nhã nhéo nhẹ vô cùng, nhưng Hạ Phong Ngân lại kêu to, hắn ngồi giữa Tử Yên và Tiếu Tư Nhã, rồi thưởng thức sắc đẹp của hai nàng. Tử Yên mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, váy vừa tới chỗ đầu gối, để lộ bắp chân đẹp đẽ. Hạ Phong Ngân còn chưa có sờ qua thân thể Tử Yên, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua thì hắn cũng biết lúc sờ vô thì đừng hỏi. Hạ Phong Ngân ngắm tới ngắm lui khắp người Tử Yên, da nàng trắng nõn nà, đôi lông mi cong cong hình lá liễu, đôi mắt chớp chớp rất hoạt bát. Thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình như vậy, thì mặt của Tử Yên không khỏi bắt đầu đỏ lên, nàng sờ lên khuôn mặt của mình, rồi hỏi, Phong Ngân, cô có đẹp không? Đẹp, quá đẹp luôn ấy chứ, cô đẹp còn đẹp hơn cả Minh Tinh. Hạ Phong Ngân lau đi nước miếng bên khóe miệng mình, rồi hắn tiếp tục nhìn xuống ngực của Tử Yên, lúc này hắn rất muốn nhào tới bóp vú nàng, nhưng bây giờ Tử Yên không có thích hắn. Hạ Phong Ngân cũng không dám làm như thế, nếu Tử Yên mà giận hắn, thì cái được không đủ bù cái mất, dù sao bây giờ Tử Yên đã bên cạnh của mình, hắn còn sợ nàng chạy mất sao. Hạ Phong Ngân nghĩ thầm, sau này mình nhất định phải cho con nàng lên giường, chơi kiểu xăm này thì đúng là muốn sướng. Hắn quay đầu sang Tiếu Tư Nhã, Tiếu Tư Nhã là nữ nhân đầu tiên của Hạ Phong Ngân, Đặng Xuân Hàm thì không tính, dù sao nàng cũng là vợ người ta, Hạ Phong Ngân chỉ cắm sừng cho chồng nàng mà thôi. Nhìn cái gì hả, đấm phát chết giờ. Tiếu Tư Nhã hờn dỗi, nàng rất hạnh phúc, ô cầm, Tư Nhã, cô thật là đẹp. Hạ Phong Ngân khen Tiếu Tư Nhã, lần đầu tiên hắn gặp nàng thì hắn đã thích nàng mất rồi. Nhưng bởi vì nàng là cô giáo chủ nhiệm lớp, cho nên mới không dám thổ lộ với nàng. Cái hôm sinh nhật đó, thì Tử Yên có chuẩn bị một loại phấn này khi dính vô người, mà người này còn đi tắm, thì sẽ làm toàn thân hắn bị ngứa. Nhưng hôm đó Hạ Phong Ngân đã làm cảm động hai nàng, nên hắn mới may mắn thoát khỏi một kiếp. Tư Nhã, em muốn nhìn cô cả đời, em muốn chăm sóc cô cả đời, cô đồng ý chứ? Hạ Phong Ngân nói với Tiêu Tư Nhã, cô sẽ là vợ của em, cô sẽ cho em xem cả đời á. Tiếu Tư Nhã nhìn Tử Yên, rồi nói tiếp. Sau này ngoài việc chăm sóc cô cả đời, thì em còn phải chăm sóc Tử Yên cả đời. Tử Yên rất thích ăn đồ ăn vặt á, cho nên em cần phải kiếm thật nhiều tiền. Ai thích ăn đồ ăn vặt á, ta chỉ ăn một ít mà thôi. Thấy Tiếu Tư Nhã nói ra bí mật của mình, thì Tử Yên vội vàng giải thích. Được rồi, các cô còn sợ em nuôi không nổi các cô ư, nhà em rất nhiều tiền á. Hạ Phong Ngân nói, rồi hắn ôm Tử Yên và Tiếu Tư Nhã vào trong ngực của mình, Tiếu Tư Nhã không có dãy giụa. Còn Tử Yên thì ngượng ngùng, nên nàng chỉ hơi dãy dịa mà thôi. Việc này thì không thể được. Tử Yên nhẹ nhàng nhéo lên tay Hạ Phong Ngân, rồi nói. Cô và Tư Nhã không thể lấy người ăn bám cha mẹ ăn, em phải học thật giỏi, sau này còn phải làm lên một sự nghiệp. Ô cầm, em biết, cảm ơn lời dạy của vợ, nào hôn cô một cái. Hạ Phong Ngân nói xong, thì hôn lên mặt của Tử Yên. Cô làm sao vậy? Hạ Phong Ngân thấy Tử Yên nhìn mình một cách nghi ngờ thì hỏi lại. Tiếu Tư Nhã cũng nhìn sang Tử Yên cây. Tử Yên cười cười, nàng nắm lấy cánh tay của Hạ Phong Ngân, rồi hỏi cô gái vừa ra khỏi nhà em là ai? Đúng vậy, là ai vậy? Tiếu Tư Nhã cũng nhớ tới cô gái ra khỏi nhà hắn, hơn nữa cô gái này cũng rất xinh đẹp, tuy không trẻ trung như hai nàng nhưng lại có thêm vài phần cao quý. Hơn nữa nhìn thấy Hạ Phong Ngân lưu luyến với cô gái này như vậy, thì quan hệ của hai người sẽ không đơn giản chút nào, lúc này trong lòng của Tiếu Tư Nhã và Tử Yên cũng hơi chua chua đấy. Thì ra các cô đang nghe là... Hạ Phong Ngân cười cười, nhưng hắn lại đang tìm một thân phận cho Xuân Hàm. Mau khai nhanh. Tiêu Tư Nhã thấy Hạ Phong Ngân chưa chịu trả lời, thì chằm chằm vào ánh mắt của hắn, rồi đe dọa hắn. Mé, vợ tương lai nguy hiểm vợ ồ, Hạ Phong Ngân nói, cô gái lúc nãy là chị gái nuôi của em đấy, chị ấy muốn ở đây đấy. Nhưng em chỉ nghĩ đến hai cô nên em đã không đồng ý, các cô xem, em lúc nào cũng nhớ tới hai cô á, cho em hôn phát nữa nhé. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân lại hôn lên mặt Tiêu Tư Nhã. Thật vậy chăng? Tiêu Tư Nhã dùng tay ngăn lại miệng của Hạ Phong Ngân, nàng nói, nhưng lúc đấy em còn nói gì với chị gái nuôi của em vậy, xem ra quan hệ của em với chị gái nuôi rất tốt á. Thì ra hai nàng đã thấy tất cả, đột nhiên Hạ Phong Ngân thấy mình như đang bịt tai trộm chuông, hắn cười cười, chuyện KP phải như các cô nghĩ đâu, em chỉ nhắc lại vụ đánh cuộc thôi. Đánh cuộc? Hai nàng bị Hạ Phong Ngân thả diều, Tử Yên nghi ngờ nhìn Hạ Phong Ngân, đánh cuộc cái gì vậy em? À hát, là như thế này, em nói đầu lưỡi của em rất ngọt, nên chị ấy nếm thử một phát, cuối cùng chị ấy thua. Đầu lưỡi của em rất là ngọt, cái này là thật sao? Tại Tử Yên kinh ngạc nhìn Hạ Phong Ngân, nhưng nàng vẫn chưa tin lời hắn nói. Tất nhiên là thật rồi. Hạ Phong Ngân cười cười. Cô không tin sao, hay là chúng ta cũng đánh cuộc đi, nếu như cô thua thì cô đáp ứng một điều kiện của em. Như vậy có đi cây không? Nếu em thua thì sao? Tiêu Tư Nhã nhắc nhở. Hạ Phong Ngân sờ lên tay của Tiêu Tư Nhã rồi nói, nếu như em thua, em sẽ đáp ứng một điều kiện của hai cô, đi cây, cô không tin đầu lưỡi của ngươi sẽ ngọt đâu. Tử Yên ôm lấy Hạ Phong Ngân, rồi đôi môi của nàng dán vô miệng của hắn. Cô phải cho đầu lưỡi vào trong miệng của em thì mới nếm đi cây, có ngọt không cô? Hạ Phượng Nghi duỗi ra đầu lưỡi của mình vào trong miệng của Tử Yên, đây là lần đầu tiên hắn hôn Tử Yên. Âu ngọt thật đấy. Tử Yên bị Hạ Phong Ngân hôn một phút đồng hồ, lúc này nàng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói, đầu lưỡi của em ngọt thật đấy. Ha ha, cô thua, cô phải đáp ứng một điều kiện của em. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân nhìn ngực của Tử Yên một cách đầy dâm đãng. Dê cụ, em nhìn đi đâu vậy? Cô chưa 18 nha, em không đi cây ăn hiếp cô nha. Tử Yên ngượng ngùng che đi bộ ngực của mình, Hạ Phong Ngân nắm tay Tử Yên rồi nói, yên tâm đi, nếu cô chưa sẵn sàng, thì em sẽ không làm sằng làm bậy đâu. Em là một quân tử mà. Ok. Tại Tử Yên cảm kích nhìn Hạ Phong Ngân, đột nhiên nàng nhào vào trong ngực của hắn, nàng thì thào, yên tâm đi, khi cô chuẩn bị xong, thì cô sẽ cho em soạc trong một ngày đẹp trời. Ok, em chờ tới ngày đó. Hạ Phong Ngân duỗi tay ôm Tiêu Tư Nhã vào trong ngực, ba người ôm cùng một chỗ. Một lúc say thì Tiêu Tư Nhã đột nhiên mở miệng, Phong Ngân, sao đầu lưỡi của em lại ngọt? Bởi vì em vừa mới uống sữa mà, nếu em không nói như vậy, thì làm sao mà hôn đi cây Tử Yên? A hát, Tư Nhã, sao cô lại véo bắp đùi của em a hát? A hát, Tử Yên, cô nhẹ một chút, tai của em sắp đứt rồi. Hạ Phong Ngân vừa nói ra âm mưu của mình, thì hai tay của Tử Yên và Tiêu Tư Nhã đã cho hắn biết tay. Cái thằng này, chưa lấy nhau mà dám lừa chúng ta, hừ hừ, ngon á. Thả tay cô ra á, để người ta nhìn thật thú vị không hay đâu. Tử Yên vừa nói vừa nhìn xung quanh, nàng ngượng ngùng lắc lắc tay. Nhưng Hạ Phong Ngân lại càng nắm chặt. Tử Yên bó tay rồi, nàng không có biện pháp nào cả. Đúng lúc Tử Yên không biết làm thế nào, thì Hạ Phong Ngân đột nhiên thả bàn tay nhỏ bé của nàng ra. Thì ra mấy tên bạn của Hạ Phong Ngân đã tới. May mắn Hạ Phong Ngân nhãn lực tốt, một tên mập tên là Sắt Thép, tướng mạo thì xấu xí vợ ồ. Đi cùng hắn là một tên đập trai nhưng vẫn thua NVC của chúng ta. Hắn tên là Lý Thương Hải, hắn ít nói nhưng trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng rất giảng nghĩa khí. Và tất nhiên NVC của chúng ta là đại ca của hai tên này. Sắt Thép, Thương Hải. Hạ Phong Ngân vẫy tay, giải centimet ca. Hai người thấy Hạ Phong Ngân, thì chạy đến chỗ Hạ Phong Ngân, đột nhiên hai người thấy Tử Yên ở bên cạnh, mặt thì đỏ bừng, nên hỏi, em chào cô á, có phải là đại ca ăn hiếp cô không? Hắn dám ăn hiếp cô sao? Tại Tử Yên giơ lên nắm tay, rồi nói, hắn dám ăn hiếp cô đấm cho răng rơi đầy đất bây giờ. Nói đến đây, thì mặt của Tử Yên lại càng đỏ hơn, nàng nghĩ thầm, hắn không dám ăn hiếp nàng sao? Đêm qua nàng trần truồng nằm trên cánh tay của hắn ngủ cả đêm. Tất nhiên rồi, tao đâu dám ăn hiếp cô giáo đâu. Hạ Phong Ngân nói xong, thì còn nháy mắt với Tử Yên, nàng thấy hắn nháy mắt với mình thì ngượng ngùng mà cúi đầu. Đi cây em lợi hại vợ ồ, đại ca đúng là đại ca, mé cô giáo mà đại ca cũng cua đi cây, Lý Thương Hải thầm nghĩ. Đi cây rồi, chúng ta đi mau, nếu đến muộn, thì sẽ bị phạt đứng á. Hạ Phong Ngân nói xong, thì chạy tới phòng học, Sắt Thép và Lý Thương Hải cũng đuổi theo. Con dê chết tiệt, dám bỏ ta lại một mình. Tại Tử Yên nắm chặt nắm tay, hầm hừ gắt giọng. Lần sau đừng để ta biết các ngươi đến muộn, nếu không ta sẽ cho các ngươi đứng 2 giờ, hắc hắc. Nghĩ tới đây, thì Tử Yên lại cười một cách giảo hoạt. Trong tiết lịch sử Hạ Phong Ngân trung thực vợ ồ, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người Tử Yên mà thôi. Thời gian trôi qua vợ ồ ra, mới đó mà đã 10 ngày rồi, trong khoảng thời gian này, thì Hạ Phong Ngân thường xuyên đi tới chỗ của Tiếu Tư Nhã và Tử Yên, rồi có làm gì không thì trời biết đất biết, nhưng chúng ta không biết cây. Tối hôm đó, Hạ Phong Ngân trở về từ chỗ Tiếu Tư Nhã, khi đi đến một con phố nhỏ, thì đột nhiên đã nghe thấy một tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng a hát, cứu mạng. Chỗ này gần chỗ ở của hắn, nhưng khu này khá vắng người. Cứu mạng a hát, tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên một lần nữa, tiếng kêu nghe hơi quen quen thì phải, đúng rồi, là hoa hậu giảng đường Tần Như Yến, Hạ Phong Ngân nhanh chóng chạy tới chỗ đấy. Tần Như Yến là tình nhân trong mộng của Hạ Phong Ngân, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, thì Hạ Phong Ngân sẽ đau lòng lắm. Lúc Hạ Phong Ngân chạy tới, thì thấy Tần Như Yến bị một tên to con lôi kéo, một tay hắn kéo Tần Như Yến, một tay hắn che miệng của nàng, môi hắn không ngừng hôn lên mặt Tần Như Yến. Nhưng Tần Như Yến lại phản kháng kịch liệt, nên hắn chưa làm gì được. Mày dám bắt nạt con gái nhà lành à? Hạ Phong Ngân đi tới sau lưng hắn, rồi đột nhiên quát lớn. Mày đừng chõ mõm vào chuyện của người khác, hay là như vậy đi, để tao xóa con này xong, rồi tao cho mày xoạc. Kẻ bắt cóc không muốn đánh nhau với Hạ Phong Ngân đánh, nên dùng chiêu này. Hạ Phong Ngân tiếp tục quát lớn, tốt nhất mày nên thả người ra, nếu không. Mày cứ đợi đấy. Kẻ bắt cóc móc dây thừng ra, rồi trói Tần Như Yến lại, rồi dùng băng dính dán miệng nàng lại. Tuy rằng Tần Như Yến đã phản kháng, nhưng nàng không khỏe bằng kẻ bắt cóc. Hạ Phong Ngân cũng không vội vàng xông lên cứu người. Hắn thừa dịp kẻ bắt cóc không có chú ý tới hắn, thì hắn nhặt lên một cục đá rồi giấu ở sau lưng. Bây giờ thì đến lượt mày. Này kẻ bắt cóc đấm Hạ Phong Ngân, nhưng hắn lại thấy tay mình đau vãi lồn ra, hắn cúi người ôm tay. Nắm đấm của mày mà cứng hơn đa à? Hạ Phong Ngân giơ lên cục đá, rồi hắn đột nhiên đập lên đầu kẻ bắt cóc, hai mắt của kẻ bắt cóc trợn lên, rồi hắn ngã xuống đất. Hạ Phong Ngân đá hắn hai phát, thấy hắn ngất rồi thì ném cục đá đi, rồi chạy tới chỗ Tần Như Yến rồi cởi trói, tháo băng dính ra. Bạn không sao chứ? Cảm ơn bạn nhiều lắm. Tần Như Yến thở hổn hển, nàng cười cười với Hạ Phong Ngân. Nàng đi tới chỗ kẻ bắt cóc, rồi đá cho hắn mấy phát, rồi Tần Như Yến báo công an. Chúng ta đợi chút đi, công an sẽ đến ngay thôi. Tần Như Yến nói với Hạ Phong Ngân. May mà có bạn, lần trước bạn đã cứu ông ngoại mình, lần này bạn lại cứu mình. Không biết mình phải báo đáp bạn như thế nào đây? Dường nhiên là phải lấy thân báo đáp rồi, Hạ Phong Ngân vừa nghĩ vừa nhìn bộ ngực của Tần Như Yến. Này, bạn đang nhìn cái gì vậy? Tần Như Yến thấy Hạ Phong Ngân chưa trả lời, mà con mắt thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, thì khuôn mặt của nàng đỏ lên, nàng duỗi tay, quơ quơ trước mặt Hạ Phong Ngân. Này, mình đang hỏi bạn đấy. A hát. Hạ Phong Ngân tỉnh lại, hắn nước miếng bên khóe miệng, rồi nói, Tần Như Yến, sao nửa đêm rồi mà bạn còn không quay trở lại ký túc xá, bạn ở chỗ này làm gì? Bạn kêu mình Yến Yến là đi cây. Tần Như Yến cười cười. Rồi nói tiếp, mình đi làm thêm từ 9 giờ tối đến 11 giờ, cho nên. Chị họ của Tần Như Yến là ca sĩ, nên chắc nhà nàng giàu vãi lồn ra, nhưng sao nàng phải đi làm thêm nhỉ? Nàng thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình một cách khó hiểu, thì nàng thở dài một hơi rồi nói, khi mình còn nhỏ, thì ba mẹ mình đã chết vì tai nạn xe cộ. Những năm gần đây, tiền học phí và tiền sinh hoạt đều do ông ngoại chi trả. Bây giờ mình lớn rồi, nên muốn kiếm thêm chút tiền. Thì ra Tần Như Yến là cô nhi. Nên tính cách của nàng rất cao ngạo. Nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân thề, hắn nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Đúng lúc này, công an đã chạy tới, sau khi công an biết rõ tình hình, thì công an bắt kẻ bắt cóc lên xe, Hạ Phong Ngân và Tần Như Yến cũng bị gọi đi lấy khẩu cung. Đến lúc 3 giờ sáng, thì hai người mới đi ra từ đồn công an, hai người đi bộ cùng nhau, hắn ước gì con đường dài mãi, để đi cây đi cùng nàng. Mình về ký túc xá đây. Khi Tần Như Yến đi đến một cái ngã ba, thì nàng nói ra, vẻ mặt nàng mang theo tí cô đơn, hình như nàng có điều gì muốn nói, nhưng không nói ra. Hạ Phong Ngân biết ký túc xá đã đóng cửa, Tần Như Yến sẽ không vào ký túc xá đi cây, nghĩ tới đây, thì Hạ Phong Ngân cố lấy dũng khí, mà nói ra, Yến Yến, bây giờ ký túc xá đã đóng cửa, chỗ ở của mình cách nơi này không xa, nếu như bạn không chê, thì hãy tới chỗ mình mà nghỉ ngơi. Tần Như Yến không có từ chối lời mời của Hạ Phong Ngân, thật là tốt. Hạ Phong Ngân thấy Tần Như Yến đồng ý, thì mừng vãi lồn. Còn Tần Như Yến thấy Hạ Phong Ngân mừng như vậy, thì nói, bạn có ý đồ gì với mình không? Nói cho bạn biết, mình cũng không phải đậu vừa giang đâu. Nói xong, thì nàng còn giơ lên nắm tay của mình, hắn thấy nàng hù như vậy thì nói, yên tâm đi, mình là quân tử mà. Cứ coi như là vậy đi. Đang khi nói chuyện, thì hai người đã đến chỗ ở của hắn, Hạ Phong Ngân mở cửa ra, rồi mời nàng, mời vào. Không thể tưởng được, thật không ngờ một mình bạn lại ở một ngôi nhà lớn như vậy. Tần Như Yến thấy nhà của Hạ Phong Ngân tuy cũ nhưng lại lớn, nên nói. Cha mình mua cho đấy, sau này mình tốt nghiệp, mình sẽ dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, mình sẽ không phụ thuộc vào cha của mình. Tần Như Yến thấy Hạ Phong Ngân nói như vậy thì tán thưởng, nàng giơ ngón tay cái lên, rồi nói, bạn nói rất đúng, sau này mình phải tìm một người bạn trai như bạn, việc này thì quá đơn giản, sau này mình làm bạn trai của bạn là đi cây rồi. Hạ Phong Ngân lỡ lời, nhưng Tần Như Yến lại không phản đối, nàng nói, thế cũng đi cây, nhưng phải chờ tới sau này, nếu như mình tốt nghiệp đại học, mà còn chưa tìm đi cây bạn trai tốt, thì mình sẽ tính đến. Nói xong, thì Tần Như Yến liền ngồi xuống ghế salon. Thế thì không được. Hạ Phong Ngân lắc đầu, hắn biết trong trường còn có rất nhiều người pro hơn hắn nhiều, nghĩ tới đây, Hạ Phong Ngân ngồi vào bên cạnh Tần Như Yến, mình cảm thấy bây giờ nên học đã, chuyện yêu đương thì tính sau đi. Bạn tưởng mình không biết sao? Tần Như Yến đoán rằng Hạ Phong Ngân đã thích nàng rồi, nhưng Tần Như Yến cũng không tức giận, nàng trêu chọc, trong trường cũng có rất nhiều người giỏi mà muốn cua mình, nếu mà mình thích, nói đến đây, thì Tần Như Yến lại nhìn Hạ Phong Ngân, lúc này hắn la lên, những người kia, người nào bạn không thích thì từ chối. Người nào bạn thích thì mình từ chối hộ cho. Ha ha. Tần Như Yến một tiếng, nàng không trả lời, nàng nhìn khắp nhà hắn rồi nói, nhà lớn như vậy mà chỉ một mình bạn ở, hình như hơi lãng phí rồi đó. Nếu bạn mà cho thuê thì sẽ kiếm thêm đi cây một chút đã. Hạ Phong Ngân không thiếu tiền xài, hơn nữa Đặng Xuân Hàm, Tiếu Tư Nhã, Tử Yên cũng hay tới đây, hắn trầm tư thoáng một lúc rồi nói, nếu bạn thuê thì được. Ồ the hà. Tần Như Yến nói tiếp. Mình cũng muốn thuê nhà. Nhưng đắt quá, nếu mình thuê của bạn, thì tiền thuê là bao nhiêu? Hạ Phong Ngân nói. Mỗi tháng bạn trả mình 200 triệu 700 nghìn, nếu chúng ta ăn chung thì chia 50/50. Tần Như Yến nghe hắn nói như vậy, thì nói. Vậy thì bình thường bạn không đi cây ăn hiếp mình, hơn nữa phải nhường căn phòng ngủ lớn nhất cho mình, hơn nữa nếu mình không cho phép thì không đi cây vào. Ok, căn phòng ngủ lớn nhất để chi bạn? Hạ Phong Ngân vội vàng đáp ứng, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Chỉ cần Tần Như Yến ở trong nhà mình, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thì thấy, nên qua một đoạn thời gian thì sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Phong Ngân, bạn dẫn mình đi xem phòng ngủ một chút đi. U cầm, được, á không được. Hạ Phong Ngân muốn đồng ý, nhưng khi nhớ tới phòng mình như một ổ lợn, thì đành phải từ chối yêu cầu của Tần Như Yến. Chắc bạn giấu cái gì đó, nên không muốn cho mình xem. Tần Như Yến xoay chuyển tình thế. Không phải vậy, trong phòng ngủ của mình không có gì, nhưng mà sao? Tần Như Yến khó hiểu nhìn Hạ Phong Ngân, Hạ Phong Ngân nghĩ một hồi, rồi nói, trong phòng ngủ của mình có một ít đồ chuyên dụng, mình đi thanh lý sạch sẽ đã. Nói xong, thì hắn cũng không đợi Tần Như Yến trả lời, hắn chạy như bao vào phòng ngủ. Mình biết thừa, trong phòng chắc toàn ba cái đồ tào lao bí đao chứ dề, chỉ sợ mất mặt trước mặt mình chứ dề. Tần Như Yến nhìn thấy Hạ Phong Ngân này vội vội vàng vàng, thì che miệng nhẹ cười khẽ. Yến Yến, bây giờ bạn có thể vào. Hạ Phong Ngân mất có 5 phút đồng hồ. Là đã dọn dẹp xong, lúc Tần Như Yến đi vào phòng ngủ của Hạ Phong Ngân, thì Hạ Phong Ngân muốn đè nàng xuống mà xơi nàng luôn. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn thề, dù có dùng cách nào, thì hắn phải có đi cây nàng. Chắc tối nào Tần Như Yến cũng ôm nó ngủ, nếu nó là mình thì tốt biết mấy. Hạ Phong Ngân thầm nghĩ, nhưng Tần Như Yến đâu? Hạ Phong Ngân đẩy cửa ra một chút, để nhìn vào, nếu là phòng ngủ của con khác thì hắn mở cửa mà vào. Nhưng ở trước mặt của Tần Như Yến thì khác, không biết vì cái gì. Mà Hạ Phong Ngân khi ở trước mặt nàng thì như vịt nghe sấm. Nhìn qua khe cửa, thì Hạ Phong Ngân thấy Tần Như Yến vừa tắm xong, nàng mặc một chiếc áo ngủ, nàng đang đứng trên một chiếc ghế để treo rèm ở cửa sổ, nhưng nàng lại treo không tới. Lúc này, nàng liên tục kiễng hai chân lên, nhưng vẫn không thành công, khi nàng kiễng chân, thì áo ngủ bị kéo lên để lộ cặp mông ra, Hạ Phong Ngân thấy vậy thì nước miếng chảy ròng ròng. 1, 2, 3, 4, lại kiễng thêm lần nữa. Hạ Phong Ngân vừa nhìn mông của Tần Như Yến vừa thì thầm. Vì nhìn quá tập trung, nên Hạ Phong Ngân đã đẩy cửa phòng vô. Bạn làm gì vậy? Tần Như Yến nghe thấy có tiếng động ở sau lưng thì quay đầu lại. À, mình vừa mới về, à bạn có cần mình giúp gì không? Hạ Phong Ngân cuống quýt giải thích, vì Tần Như Yến đã nói với Hạ Phong Ngân là không thể tùy tiện vào phòng của nàng. Bạn đến thật đúng lúc, mình đang treo rèm cửa, bạn giúp mình một chút đi. Tần Như Yến hình như không có phát hiện việc Hạ Phong Ngân nhìn trộm nàng, nàng vừa cười vừa nói. Tuân mệnh. Hạ Phong Ngân trèo lên ghế đầu, rồi treo rèm cửa lên. U cầm, xong rồi đó, mình đi ra ngoài đây. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân cũng không đợi Tần Như Yến trả lời, hắn chạy khỏi phòng nàng như bay ấy. Đúng là muốn dê mà không dám dê, tưởng mình không biết sao, Tần Như Yến đóng cửa phòng lại, rồi nói thầm. Xem ra phán đoán của mình rất là chính xác, tên này rất hay thả dê, nhưng sẽ không làm ẩu, so với những tên ngụy quân tử, thì loại người này còn đáng tin hơn. Ngày hôm sau, Hạ Phong Ngân không phải đi học, hắn định đi uống cà phê, thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, hắn cầm lấy điện thoại xem, thì ra là Đặng Xuân Hàm gọi tới. Ô la, em đang làm gì đó? Bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đặng Xuân Hàm. Em đang nghĩ đến chị nè, em định gọi cho chị, mà chị gọi mất rồi. Hạ Phong Ngân nói dối mà không cần phải nghĩ, Đặng Xuân Hàm nghe Hạ Phong Ngân nói vậy, thì tin sái cổ, nàng nói u cầm, chị cũng nghĩ đến em, bây giờ em có rảnh không, chị muốn tới nhà em rảnh mà. Hạ Phong Ngân nhớ tới lúc soạt Đặng Xuân Hàm, thì tâm hồn lại bắt đầu nhộn nhạo, Hạ Phong Ngân cũng muốn Đặng Xuân Hàm đến nhà mình. Nhưng bây giờ Tần Như Yến lại ở đây, nên không thể để nàng tới đi cây, nghĩ tới đây thì Hạ Phong Ngân nói, Xuân Hàm, hôm nay em sẽ đến nhà chị, nhà em có một nữ sinh viên thuê, nên không tiện lém. Nữ sinh viên? Đặng Xuân Hàm hỏi lại. Sao em lại cho nữ sinh viên thuê? À thì ra là vậy, hay là bạn gái của em? Nói đến đây, thì Đặng Xuân Hàm cũng cảm thấy hơi ê ẩm đấy, nhưng nàng cũng không thể làm gì, nàng là vợ người ta là một sinh viên, người ta tìm bạn gái là chuyện bình thường. Hình như Xuân Hàm ghen rồi, nàng ghen là tốt, Hạ Phong Ngân tự hào, hắn nói, bạn ấy không phải bạn gái của em, bạn ấy học cùng em thôi. Vậy em ấy có đẹp không? Cây cây cây, xấu hơn chị á. Hạ Phong Ngân lại nói dối, hai nàng mỗi vẻ mà thôi. Bằng vào trực giác, thì Đặng Xuân Hàm cũng biết là Hạ Phong Ngân đang nói dối, nhưng nàng vẫn vui vẻ, nàng nói, vậy em tới nhà chị đi, mấy ngày nay chồng chị không có ở nhà. Nói xong, thì nàng đọc địa chỉ nhà cho Hạ Phong Ngân. Đi cây dài nhân ước hẹn, nên Hạ Phong Ngân phải làm mọi việc một cách nhanh chóng, hắn vội vàng mua đồ ăn sáng cho Tần Như Yến. Không biết tối hôm qua nàng làm gì, mà bây giờ nàng vẫn chưa dậy, Hạ Phong Ngân đi đến cửa phòng của Tần Như Yến, hắn gõ cửa phòng rồi nói, Yến Yến, mình đã mua giúp bạn đồ ăn sáng, mình để ở trên bàn ấy. Bây giờ mình có việc, nên đi ra ngoài đây, chưa mình không có về đâu, nên bạn tự nấu ăn đi. Bên trong phòng truyền ra âm thanh của Tần Như Yến. Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài à, về sớm nhé, mình không biết nấu ăn đâu. Không biết nấu ăn, Hạ Phong Ngân cạn lời. À đúng rồi, chỉ cần mình nấu ăn ngon, thì Tần Như Yến sẽ nằm trong tay mình mà thôi. Hạ Phong Ngân vui vẻ vãi lồn, ok, mình sẽ về sớm để làm cơm trưa, bạn ở trên giường chờ mình nhé. Bạn đi chết đi, ai muốn ở trên giường chờ bạn á? Tần Như Yến đã hiểu lầm Hạ Phong Ngân, nên gắt giọng. Mà thôi kệ đi, hắn đi ra ngoài, rồi đi tới địa chỉ mà Đặng Xuân Hàm đọc cho hắn. Nhìn cái gì hả, còn không vào. Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, thì khuôn mặt của nàng bắt đầu đỏ lên. Mau vào đi. Đặng Xuân Hàm kéo Hạ Phong Ngân vào trong, rồi sau đó đóng cửa lại, nàng lập tức nhảy vào trong ngực của hắn, chị nhớ em muốn chết. Thật á, khi nhớ tới em, thì phía dưới sẽ có phản ứng gì á? Hạ Phong Ngân bóp vú Đặng Xuân Hàm một phát, sau đó hắn đưa tay lên mũi để ngửi. Phía dưới sẽ ướt á? Đặng Xuân Hàm ngượng ngùng. Có đôi khi, phía dưới sẽ rất ngứa, nó nhớ cây chim của em á. Càng nói thì Đặng Xuân Hàm nói càng nhỏ, khuôn mặt nàng cũng đỏ lên, nàng vốn đoan trang thục nữ, nhưng bởi vì thỏa mãn Hạ Phong Ngân, nên nàng mới ngượng ngùng mà nói ra. Em muốn ăn gì không? Đặng Xuân Hàm hỏi Hạ Phong Ngân, em muốn ăn chị cơ. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân ôm lấy Đặng Xuân Hàm, rồi ngồi lên ghế salon, Xuân Hàm bảo bối, nếu chị đã nhớ nó, thì chị hãy yêu thương nó đi. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân kéo bàn tay của Đặng Xuân Hàm xuống háng của mình, rồi đặt lên chim hắn. Âu, đã lại cứng rồi. Đặng Xuân Hàm ngẩng đầu nhìn Hạ Phong Ngân, rồi nàng cởi quần hắn ra. Đúng vậy á, chị nhớ đến nó, thì nó cũng nhớ đến chị có thể dùng miệng để yêu thương nó không? Em đó, lại muốn chị làm loại chuyện này, chồng chị mà chị cũng chưa có mút đâu. Đặng Xuân Hàm hờn dỗi, nàng thấy Hạ Phong Ngân rất chờ mong, thì hôn chim hắn vài cái. Sau đó nàng kéo quần xịp xuống, chim hắn đi cây giải phóng thì bật ra một cách mạnh mẽ. Âu, thật là lớn a, tay chị cầm không hết này. Đặng Xuân Hàm cầm lấy chim của Hạ Phong Ngân rồi vuốt ve, nàng mừng như bắt đi cây vàng ấy. Xuân Hàm, hãy hôn nó. Đi cây Hạ Phong Ngân yêu cầu, Đặng Xuân Hàm dù chưa thử bao giờ, nhưng nàng vẫn vuốt ve chim hắn vài cái, rồi nàng ngâm chim hắn vào miệng. Hạ Phong Ngân đi cây nàng ngậm thì thấy thoải mái vãi lồn, lúc này Hạ Phong Ngân dạy cho nàng một số kỹ thuật. Hắn bảo Đặng Xuân Hàm ngậm chim, rồi dùng đầu lưỡi liếm đầu khất, rồi mới ngậm hết nó. Đặng Xuân Hàm rất thông minh, nên một lúc sau thì nàng đã mút một cách rất thành thạo. Chị cởi váy ngủ ra đi. Ừ. Nàng từ từ cởi váy ngủ ra, còn hắn thì đứng ở một bên nhìn nàng cởi váy. Sau khi cởi xong, thì nàng như một thiên thần đứng đó, Nàng cười mà không phải cười nhìn Hạ Phong Ngân. Thật là đẹp, Xuân Hàm, chị đẹp quá. Hạ Phong Ngân vừa nhìn Đặng Xuân Hàm một cách say mê vừa thì thào lẩm bẩm, nàng thấy hắn say mê như vậy thì vừa ngượng vừa mừng. Nàng đi tới bên cạnh hắn, rồi nhéo chim hắn một cái, lúc này hắn mới tỉnh lại, hắn ôm nàng vào ngực, rồi đi vào phòng ngủ. Xuân Hàm, em muốn ăn đầu lưỡi của chị. Nàng nghe hắn nói như vậy, thì nàng chủ động hôn hắn luôn, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau như không muốn tách rời ấy. Một lúc sau thì hai người tách ra, lúc này Hạ Phong Ngân tranh thủ cởi hết quần áo ra, rồi đè lên người Đặng Xuân Hàm, sau đó hắn tách đùi nàng ra, lúc này hắn dùng chim ma sát với bím nàng. Còn tay của Hạ Phong Ngân thì tranh thủ xoa bóp vú của Đặng Xuân Hàm, qua một lúc thì núm vú của nàng cũng trở lên cứng ngắc. Hạ Phong Ngân há miệng, hắn ngậm núm vú vào trong miệng, hắn vừa liếm vừa mút, lại vừa cắn vừa kéo, làm cho Đặng Xuân Hàm rên rỉ không ngừng, á, đừng làm nữa, chị chịu không được, chị ngứa, ngứa quá. Hạ Phong Ngân hỏi, ngứa ở đâu nè, ngứa ở phía dưới sao? Ừ, phía dưới ngứa quá. Đặng Xuân Hàm trả lời một tiếng, bàn tay nàng lại cầm lấy chim hắn, rồi ma sát với bím nàng. Xuân Hàm, để em soạc chị nhé. Nói xong, thì hắn nâng đùi nàng lên, rồi cúi người xuống, để liếm bím nàng. Khi hắn liếm lên hột le, thì thân thể nàng hơi run rẩy một lát, đầu lưỡi của hắn liếm qua liếm lại hai bên môi bé lớn, còn nàng thì rên rỉ không ngừng. A, Phong Ngân, chị, sướng quá, chị, a, a. Hạ Phong Ngân còn không muốn cho Đặng Xuân Hàm lên đỉnh, lên hắn dừng lại, hắn quỳ trên giường, rồi ôm lấy mông nàng, hắn chọc chim vào sâu trong bím nàng. Đặng Xuân Hàm, a hát, một tiếng, nàng nhíu mày, rồi gắt giọng, nhẹ thôi, chị chịu không được, chim của em to quá. Đặng Xuân Hàm đong đưa bờ mông một chút, khi nàng đã thích ứng rồi, thì một loại khoái cảm lan tràn khắp người nàng, miệng rên rỉ không ngừng. Hạ Phong Ngân nghe thấy nàng rên rỉ thì tự hào vãi lồn, hắn để đùi nàng lên vai, hai tay chống xuống giường, rồi dùng hết lực lượng toàn thân mà chơi nàng. Mỗi lần hắn dập, thì dâm thủy lại trào ra, rồi chảy xuống giường, làm ướt một mảng ga giường. Hạ Phong Ngân nhìn thấy vậy thì dập càng lúc càng mạnh, Đặng Xuân Hàm chỉ cảm thấy bím nàng như bị tê dại, nàng rên rỉ, a, em, mạnh quá, em mạnh như châu húc mà, ấy, á, sướng quá. Còn Hạ Phong Ngân thì lại đắc ý vãi lồn, hắn dập càng lúc càng nhanh, sau khi dập mấy trăm phát hiện, thì thân thể của Đặng Xuân Hàm bắt đầu run rẩy, bím thì có bóp mãnh liệt, thì ra nàng đã lên đỉnh rồi. Lúc này Hạ Phong Ngân để nàng nằm sấp lại, rồi hắn chống hai tay, quỳ hai gối, rồi hắn lại chọc vào từ phía trên. Rồi hắn dập một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, còn Đặng Xuân Hàm thì chỉ biết rên rỉ mà thôi, em làm chị, sướng quá. Chị, yêu em, quá. Lúc này hắn cũng chịu không nổi nữa, hắn bắn tinh vào trong bím nàng thôi, còn nàng thì tiếp tục rên rỉ, nóng quá, sướng quá, phê quá. Trải qua một trận mây mưa, thì Hạ Phong Ngân ôm Đặng Xuân Hàm vào trong ngực, hai người cùng tận hưởng cảm giác phê phê ấy. Hai người lặng lặng nằm ở trên giường, để hưởng thụ cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lúc này tay nàng khoác lên ngực của hắn. Xuân Hàm, chúng ta làm một nháy nữa nhé. Hạ Phong Ngân nhẹ nhàng mà cắn lên vành tai của Đặng Xuân Hàm. Hi hi. Đặng Xuân Hàm cười cười, lại làm một nháy, em còn cương lên đi cây sao? Ha ha, có cương đi cây hay không thì chị sờ là biết. Hạ Phong Ngân cười cười, hắn kéo tay nàng xuống dưới háng của mình. Oa, lại cương lên rồi nè. Đặng Xuân Hàm mò thấy một cây sắt nóng hổi, vừa rồi nó còn mềm nhũn mà. Nhưng mới đi cây vài phút mà nó lại cương lên dầu, Đặng Xuân Hàm vừa mừng vừa sợ, nó mạnh mẽ quá đu nè. Ha ha, thì nó vẫn mạnh mẽ mà. Đặng Xuân Hàm nhìn Hạ Phong Ngân, rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi, thành thật khai báo, em mà thấy gái đẹp, là lại cương lên à? Bà mẹ nó, vấn đề này thì mình phải trả lời như thế nào, nếu mà khai thật, thì Xuân Hàm sẽ tức giận, Hạ Phong Ngân nói quanh co cả buổi, đương nhiên, ai cũng thích cái đẹp, nếu em thấy gái đẹp, mà không có phản ứng, thì chẳng lẽ em bị 3D? Nhưng cho đến bây giờ, thì em chưa thấy ai đẹp hơn chị đâu. Hạ Phong Ngân lại bắt đầu thả bà, còn Đặng Xuân Hàm nghe thấy Hạ Phong Ngân nói như vậy, thì nàng rất hài lòng, nàng hôn lên mặt hắn một cái, rồi nói, tuy nhiên chị biết em đang thả bà, nhưng chị vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn thấy Đặng Xuân Hàm dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp trên ngực của mình, thì hắn đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc vãi lồn ra. Hạ Phong Ngân định ôm Đặng Xuân Hàm rồi ngủ, nhưng đột nhiên Đặng Xuân Hàm ngồi lên người Hạ Phong Ngân, rồi bắt đầu cưỡi ngựa. Bà mẹ nó. Xem ra Xuân Hàm ra đường là một phu nhân, nhưng khi lên giường thì là một dâm phụ. Hai tay Hạ Phong Ngân đặt lên eo Đặng Xuân Hàm để trợ lực cho nàng. Phốc phốc, TTTM versus bím ma sát với nhau phát ra âm thanh hay vãi lồn, hai mắt của Đặng Xuân Hàm như say mê, miệng thì rên rỉ không ngừng. Bởi vì đang phê, nên Đặng Xuân Hàm bắt đầu nói vú mình, Hạ Phong Ngân thấy nàng bóp như vậy thì trông mà thèm, hai tay cũng mò lên bóp vú Đặng Xuân Hàm. Sau một lúc thì Đặng Xuân Hàm cũng đã xuống sức, hành động của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp, đôi tay nàng đặt ở trên ngực Hạ Phong Ngân, cặp mông thì không ngừng nhấc lên hạ xuống, giống như muốn bẻ gãy chim hắn. Chị mệt rồi sao? Hạ Phong Ngân ngồi dậy, hắn để nàng nằm xuống giường kiểu truyền thống, tư thế này là tư thế mà Hạ Phong Ngân thích nhất, vừa chọc sâu lại vừa đi cây thấy bím nàng. Chỉ thấy bím nàng đang ngậm lấy chim hắn, thỉnh thoảng lại còn phun ra vài giọt chất lỏng, Hạ Phong Ngân vừa dập vừa nhìn vào bím nàng. Phong Ngân, không nên nhìn, chỗ đó xấu lém đấy. Đặng Xuân Hàm giãy giụa, tuy nhiên nàng với hắn đã soạt nhau, nhưng bị hắn nhìn vào bím, thì nàng lại ngượng nàng duỗi tay ra để che bím mình, nhưng lại bị Hạ Phong Ngân bỏ ra, trên người chị, chỗ nào cũng đẹp, bím chị cũng rất đẹp, em muốn soạt chị cả ngày luôn ấy. Thế thì mạnh lên em ơi. Chắc nàng sắp lên đỉnh rồi, hắn muốn cho nàng lên đỉnh luôn, nên hắn dập càng lúc càng mạnh, còn nàng thì chỉ biết rên rỉ mà thôi, à, sướng quá, sướng chết mất, à, mạnh, mạnh, thêm, tí nữa. Chị có sướng không? Hắn biết rõ nhưng còn cố hỏi. Sướng, sướng lắm, Đặng Xuân Hàm nói. Ôi, sướng quá, chị sắp bay lên rồi, chim em làm chị sướng hơn sex toy nhiều. Sex toy? Hạ Phong Ngân hỏi, chị xài loại sex toy nào vậy? Không nói, chị không nói, mắc cỡ lém. Đặng Xuân Hàm từ chối. Không nói đúng không, thế thì em rút ra à? Không, không nên rút ra, chị cho em biết là đi cây. Bây giờ Đặng Xuân Hàm sắp lên đỉnh rồi, nên Hạ Phong Ngân mà rút ra, thì nàng rất khó chịu, nàng nũng nịu, chị xài loại chim giả ấy, khi nào cần là chị lại lôi ra để thẩm du. Nói đến đây, thì Đặng Xuân Hàm ngượng ngùng nhìn Hạ Phong Ngân, có phải em nghĩ là chị rất dâm không, mua sex toy về thủ dâm. Hạ Phong Ngân an ủi. Em đâu có nghĩ như vậy đâu, A cũng có nhu cầu mà. Nhưng sau này nếu mà ấy, thì chị điện em nhé. Chị cũng muốn như vậy, nhưng em đang còn đi học, hơn nữa chồng chị cũng hay ở nhà, nên cũng khá khó, nếu chị đi cây ở với em thì tốt biết bao. Nói qua, thì Đặng Xuân Hàm lại chảy nước mắt, xem ra nàng đã yêu Hạ Phong Ngân mất rồi. Chị đừng khóc, sau này em sẽ thường xuyên tới chỗ chị, tuy rằng bây giờ chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng làm một đôi tình nhân thì quá đi cây luôn ấy. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân để đùi của Đặng Xuân Hàm mổ ên vai của mình, hai tay hắn ôm lấy eo của nàng, rồi hắn lại dập một cách mạnh mẽ, một lúc sau thì nàng cũng lên đỉnh centimet nơ. Thật sự là sướng quá đi. Nàng chủ động hôn hắn, hai người đắp chăn, hai người lặng lặng tận hưởng cảm giác phê phê ấy, vì đã khá mệt mỏi, nên một lúc sau thì hai người đã ôm nhau mà ngủ. Em vừa ăn hiếp chị xong, không nói tiếng nào, mà đã muốn đi sao? Không phải vậy đâu. Hạ Phong Ngân xoay người, rồi đi tới bên giường, hắn nói, em nhìn thấy chị đang ngủ say, nên mới không đánh thức chị dậy. Hi hi. Đặng Xuân Hàm thấy Hạ Phong Ngân nhìn mình một cách ân cần, thử nàng nở nụ cười, nàng ôm lấy cổ Hạ Phong Ngân, rồi làm nũng, chị không muốn em trở về, hôm nay ở với chị có được không? Đặng Xuân Hàm đã rất xinh đẹp, mà nàng làm nũng thì ai mà đỡ đi cây, hồn phách của hắn đã bị nàng câu đi mất rồi, hắn suýt chút nữa đã đáp ứng nàng. Nhưng Tần Như Yến còn đang ở nhà chờ hắn nấu cơm mà, hắn đành phải nói dối, em cũng muốn ở lại với chị lém, nhưng hôm nay ơi trên trường còn có chút việc, nên em phải trở về lần sau em sẽ ở với chị. Có chuyện gì vậy em? Đặng Xuân Hàm nói thầm một tiếng rồi nói tiếp. Vậy em hãy đi đi, chuyện học tập là quan trọng nhất, nếu sau này có khó khăn gì, thì hãy gọi cho chị. Nói xong, thì Đặng Xuân Hàm nhìn Hạ Phong Ngân bằng một ánh mắt hạnh phúc. Em biết rồi. Hạ Phong Ngân hôn Đặng Xuân Hàm trên một cái, rồi đột nhiên nói, Xuân Hàm, nếu chị có việc gì thì hãy gọi cho em nhé, cây cây cây cây. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân còn nháy mắt về phía dưới của liễu chị Đặng Xuân Hàm. Con dê cụ này, chỗ đó của chị không có việc gì đâu. Đặng Xuân Hàm hừ một tiếng. Ok, không đùa với chị nữa. Hạ Phong Ngân cười một tiếng, thôi em về đây. Ô cầm, hãy thường xuyên tới chỗ chị nhé, chị cũng sẽ hay tới chỗ em đấy. Nói xong, thì Đặng Xuân Hàm lại chui từ trong chăn ra, nàng ôm lấy Hạ Phong Ngân. Mà mẹ nó, hấp dẫn vợ ồ, Hạ Phong Ngân cúi đầu xuống, ngậm lấy núm vú của Đặng Xuân Hàm, bàn tay mò vào bím Đặng Xuân Hàm, vừa mới mò tới chỗ bộ lông bao quanh mép bím, thì Hạ Phong Ngân đã cảm thấy một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra, rồi dính đầy ngón tay hắn. Hắn dùng ngón tay chọc vào bím Đặng Xuân Hàm lỗ nhỏ, ở bên trong quấy phá một hồi, thì mới lấy ra, rồi đưa tới trước mặt Đặng Xuân Hàm, rồi nói, chỗ của chị bị lũ lụt rồi, có cần em cứu tế không nè? Không cần em cứu tế đâu. Hô hấp của Đặng Xuân Hàm cũng trở nên ồ ồ, nàng cầm lấy tay Hạ Phong Ngân, rồi nói, con dê cụ này, không phải em còn có việc sao? Đúng vậy, suýt nữa thì quên, hắn cầm lấy váy ngủ của nàng rồi nói, em phải đi, lần sau mà chị tới chỗ em, chị hãy mang váy ngủ theo nhé, em thích nhìn chị mặc váy ngủ lém. Chị mới không mang theo nó đi tới chỗ của em đâu. Nếu không chị lại bị em ăn hiếp mất. Đặng Xuân Hàm vừa nói vừa mặc váy ngủ. Ok, không mặc thì thôi, em phải đi. Hạ Phong Ngân giả bộ tức giận, hắn đi tới cửa, nhưng hắn vẫn nhìn phản ứng của Đặng Xuân Hàm, sai còn không đuổi theo. Lúc Hạ Phong Ngân thất vọng, thì bỗng nhiên Đặng Xuân Hàm đuổi theo, nàng kiễng mũi chân, rồi ngượng ngùng nói ở bên tai hắn, chị còn nhiều váy ngủ đẹp hơn cái này nhiều, lần sau chị sẽ mặc. Như vậy mới yêu chứ. Hạ Phong Ngân nói, yên tâm đi, chị xinh đẹp như vậy, cho dù chị không mặc váy ngủ, thì chị vẫn đẹp. Kiếp này em muốn vĩnh viễn nhìn chị, thương chị, yêu chị, Phong Ngân. Đặng Xuân Hàm nghe hắn nói như vậy, thì nàng đã nhỏ lệ, nàng ôm lấy Hạ Phong Ngân, đầu tựa vào ngực của hắn, nàng nói, Phong Ngân, chị rất muốn ở với em, sau khi em tốt nghiệp, thì chị sẽ ly hôn, khi đó em lấy chị có được không? Ok nè. Hạ Phong Ngân vuốt tóc của Đặng Xuân Hàm rồi nói, em nhất định sẽ lấy chị, để chị hưởng sự hạnh phúc nhất. Ừ, Phong Ngân, em thật là tốt, chị chờ tới ngày đó. Đặng Xuân Hàm nói tiếp. Chị khẳng định sau này không chỉ có một người con gái, chị cũng muốn gì nhiều, chị chỉ cần vào nhà của em là được. Làm sao chị biết em còn có người khác? Hạ Phong Ngân kinh ngạc. Chị đoán đấy, nhưng người chị vừa ý, thì sao lại là người tầm thường đi cây? Đặng Xuân Hàm đắc ý và không ghen chút nào, Hạ Phong Ngân thì mừng vỡ ồ, hắn sợ Đặng Xuân Hàm mà gặp Tiếu Tư Nhã là xảy vấn đề, nhưng xem ra bên Đặng Xuân Hàm đã có vấn đề gì. Em có vui không? Vui, em quá vui luôn ấy chứ, cây. Em có bao nhiêu người thì kệ em, nhưng em phải chú ý thân thể nhé. Đặng Xuân Hàm dặn dò. Yên tâm đi, thân thể của em khỏe như voi. Hạ Phong Ngân lại nổ rồi nè. Không phải là em có việc sao, bây giờ đã qua nửa giờ rồi. Cái gì? Hạ Phong Ngân quát to một tiếng, rồi nhìn vào điện thoại di động của mình. Gần 12 giờ rồi, hắn tạm biệt nàng rồi chạy như điên. Hi hi. Nàng thấy hắn chạy như điên thì cười ha hả, sau một lúc thì nàng thở dài một tiếng. Nguy rồi. Bây giờ mà về thì cũng không kịp rồi, 12:30 là Yến Yến đi tới trường rồi, Hạ Phong Ngân bắt taxi về chỗ của mình. Khi về tới nơi, thì Hạ Phong Ngân thấy ở cửa có một đôi giày lạ, hơn nữa đây là giày nữ đấy, hình như Yến Yến không có đi đôi giày này. Hạ Phong Ngân nhìn vào trong thì thấy bóng dáng của Tần Như Yến, hắn đi lên lầu thì không thấy Tần Như Yến, lúc này trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng vang, hình như là thìa đụng vô chén. Hạ Phong Ngân vội vàng xuống lầu, đi vào cửa phòng bếp thì hắn thấy một cô gái đang nấu súp. Hắn nhận ra đây không phải là Tần Như Yến, người có chìa khóa nhà thì chỉ có Tiếu Tư Nhã và Tần Như Yến. Đúng rồi, nhất định là Tư Nhã, phải cho nàng một bất ngờ mới đi cây, nghĩ như vậy, nên Hạ Phong Ngân nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng, rồi đột nhiên ôm nàng vào ngực, cô nấu súp cho ai nè. A hát, Tư Tư, sao chị lại tới đây, vì mẹ kế chỉ lớn hơn hắn 2-3 tuổi. Hạ Phong Ngân ôm lấy người này không phải là Tiếu Tư Nhã, cũng không phải Tần Như Yến, mà là mẹ kế của hắn Lý Tư Tư. Lý Tư Tư bị Hạ Phong Ngân ôm như vậy, thì khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng thẹn thùng nhìn Hạ Phong Ngân, nàng thấy hắn chỉ nhìn mình, mà không muốn buông tay, thì nhắc nhở, còn không buông ra. A hát, thật xin lỗi, im bơ không biết là chị. Hạ Phong Ngân vội vàng buông Lý Tư Tư ra. Nào ăn canh đi, chị nấu cho em nồi canh gà nè. Lý Tư Tư đưa cho hắn một chén canh gà, hai người tới phòng khách, nàng bị hắn ôm như vậy, nhưng nàng đã khôi phục lại bình thường, bởi vì hắn cũng hay đùa nàng kiểu như vậy. Mấy lần trước hắn chỉ nắm tay nàng mà thôi, mà lần này tắc thì hắn lại ôm nàng. Hạ Phong Ngân và Lý Tư Tư ngồi vào ghế salon, hắn vừa uống canh gà vừa hỏi, Tư Tư, chị đến vào lúc nào? Sao không gọi điện, để em đi đón? Hi hi, mà chị cũng đến rồi nè. Lý Tư Tư nhìn thấy Hạ Phong Ngân uống canh gà, thì ánh mắt nàng tràn đầy tình ý, Hạ Phong Ngân ngẩng đầu nhìn nàng, thì nàng lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, nàng sợ hắn biết ý nghĩ của nàng. Nhưng mà Hạ Phong Ngân là người nào? Tình ý của Lý Tư Tư làm sao mà giấu được ánh mắt của hắn, hắn đưa chén canh gà đến miệng của Lý Tư Tư rồi nói, Tư Tư, chị cũng uống một chút. Không, chị không thích uống canh gà. Lý Tư Tư từ chối, Lý Tư Tư không thích uống canh gà, nhưng Hạ Phong Ngân lại nói, hình như canh gà có chút đắng thì phải. Không thể nào. Lý Tư Tư cầm lấy chén canh gà, rồi nàng uống một hớp nhỏ, rồi nàng nói, đâu có đắng đâu. Ha ha, cuối cùng chị cũng đã chịu uống canh gà. Hạ Phong Ngân để chén xuống bàn. Rồi hắn ôm Lý Tư Tư vào lòng, Tư Tư, chị ơi. Anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Không, không được đâu. Lý Tư Tư đột nhiên bị Hạ Phong Ngân ôm lấy, thì nàng hơi kinh hoàng, tuy nhiên nàng rất thích Hạ Phong Ngân, nhưng dù sao nàng cũng là mẹ kế của hắn. Lý Tư Tư dùng sức đẩy Hạ Phong Ngân ra, nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, không có khí lực. Tư Tư. Hạ Phong Ngân cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi của Lý Tư Tư, hắn thỏa thích hưởng thụ cảm giác ấm áp này, một lúc sau. Thì hắn đã cậy miệng của Lý Tư Tư ra, đầu lưỡi của hắn quậy phá trong miệng của nàng, hắn tham lam mút lấy nước miếng của nàng. A hát, Phong Ngân, không thấy như vậy, em không thể làm như vậy. Toàn thân Lý Tư Tư bị Hạ Phong Ngân làm cho nóng lên, nàng thở gấp liên tục, bàn tay chống lên ngực Hạ Phong Ngân, nàng muốn ngăn cản hành vi của hắn. Nhưng lúc này Hạ Phong Ngân đã nếm đi cây mật, thì đâu có chịu bỏ qua, tay trái của hắn ôm lấy eo của Lý Tư Tư, tay phải mò lên bộ ngực của nàng, rồi bắt đầu vuốt ve qua lớp áo, hắn muốn khơi dậy dục vọng của Lý Tư Tư, để đưa nàng lên giường. Phong Ngân, chị van cầu em, không nên tiếp tục, có được không? Lý Tư Tư bắt lấy tay của Hạ Phong Ngân, nàng ngượng ngùng cầu xin. Không, Tư Tư, anh rất thích em, anh muốn em làm vợ anh. Hạ Phong Ngân không đồng ý vì Lý Tư Tư. Ba, vì ngăn cản Hạ Phong Ngân, nên Lý Tư Tư tát hắn một phát, hắn kinh ngạc mà nhìn Lý Tư Tư. Phong Ngân, thật xin lỗi, chị. Lý Tư Tư áy náy, nàng thò tay lên mà vuốt ve má Hạ Phong Ngân, ràng đã tuôn ra nước mắt. Phong Ngân, thật xin lỗi, chị không cố ý đâu. Không có chuyện gì đâu. Hạ Phong Ngân lại ôm Lý Tư Tư vào trong ngực, hắn an ủi, Tư Tư, anh rất thích im để cho chúng ta làm vợ chồng có được không nào? Ừ, không bây giờ còn không được, hãy để chị suy nghĩ thật kỹ, có được không? Lý Tư Tư nói, nàng ôm lấy bả vai của Hạ Phong Ngân rồi nói, chị thật là khổ, chị cũng rất thích em. Nhưng bây giờ chị là mẹ kế của em, hơn nữa bị người khác biết thì không hay. Số cái gì, đây là chuyện của chúng ta, mỗi người đều cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình. Nếu mà cứ để ý người ta nói gì thì không ổn chút nào, Hạ Phong Ngân nói tiếp. Tư Tư, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ không cô phụ em đâu, anh biết em rất khổ, nhưng từ bây giờ anh sẽ yêu thương em. Ừ, cảm ơn anh, Phong Ngân, em cũng yêu anh. Lý Tư Tư cũng không cần giấu tình cảm của mình nữa, nàng tựa đầu vào ngực của Hạ Phong Ngân trong ngực, nàng đã khóc, nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Không, bây giờ thì chưa được. Lý Tư Tư từ chối Hạ Phong Ngân. Khuôn mặt nàng đã đỏ bừng từ lâu, nàng cầm chặt tay của Hạ Phong Ngân rồi nói, anh để em chuẩn bị một chút, em cam đoan với anh là sẽ không để anh đợi lâu. Thấy Lý Tư Tư không đáp ứng, Hạ Phong Ngân cũng không có nói gì thêm, Hạ Phong Ngân cầm lấy tay của Lý Tư Tư, rồi bỏ vào dưới háng của mình, Tư Tư, bây giờ nó vì em mà cương lên, em nói xem nên làm cái gì bây giờ. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân còn nhìn cái miệng của Lý Tư Tư, ý là để nàng thổi kèn một phát. Hành động Hạ Phong Ngân lại làm Lý Tư Tư đỏ mặt. Tuy nàng và cha của Hạ Phong Ngân là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bởi vì cha của Hạ Phong Ngân đã già, nên không làm ăn gì đi cây. Nên Lý Tư Tư vẫn đang còn tê dinh, nàng hạ quyết tâm, nàng dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy chim của Hạ Phong Ngân, nàng kinh ngạc chẳng lẽ nó cương lên rồi, mà không soạc thì có sao không? Mé, cạn lời, tại sao Lý Tư Tư không biết gì vậy? Xem ra sau này phải phụ đạo cho nàng mới đi cây, tốt nhất là vừa thực hành vừa để nàng vừa học tập lý luận tri thức. Hạ Phong Ngân nghĩ xong thì nói, nó cương lên rồi. Mà không soạt thì rất là khó chịu. Thế hậu quả có nghiêm trọng không? Thấy Lý Tư Tư quan tâm mình như vậy, thì Hạ Phong Ngân nhìn bộ ngực của Lý Tư Tư rồi nói, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì có hại cho thân thể, nặng thì ảnh hưởng tới năng lực sinh dục. Tư Tư, vì tương lai của con em chúng ta, em có thể làm bo xìu xuống đi cây không? Còn em cái gì, da mặt của anh thật là dày. Lý Tư Tư chà chà bàn tay rồi hỏi, phải làm sao để nó xìu xuống vậy? Không lẽ phải soạt nhau à? Hạ Phong Ngân sờ lên tóc của Lý Tư Tư, rồi nói. Soạt nhau là phương pháp tốt nhất, nhưng nếu em không muốn, thì cũng có biện pháp khác, nhưng lại không tốt đi cây như vậy. À, cảm ơn anh, Phong Ngân. Lý Tư Tư chủ động hôn lên mặt Hạ Phong Ngân một cái, rồi hỏi, phương pháp kia là gì, chỉ cần nó xìu xuống thì em làm cái gì cũng được. Làm cái gì cũng được. Hạ Phong Ngân cười xấu xa, rồi nhìn chăm chú vào mông Lý Tư Tư, rồi nói, nếu để em, cái gì cũng được, nhưng không được soạt. Bây giờ em còn chưa có chuẩn bị tốt. Hạ Phong Ngân thấy nàng nói như vậy, thì nói, anh chỉ muốn em dùng miệng làm nó xìu xuống thôi mà. Dùng miệng, ý anh là... Lý Tư Tư ngượng ngùng. Chuyện này em có nghe nói qua, nhưng em chưa làm bao giờ, anh chỉ em nhé. Có nghe nói qua, em nghe ai vậy? Hạ Phong Ngân trêu chọc. Con dê cụ này, em chỉ đọc qua sách thôi. Lý Tư Tư đấm lên ngực của Hạ Phong Ngân vài cái, rồi nàng gắt giọng, em chỉ thấy trên tạp chí thôi. Nhưng hôm nay anh lại muốn em làm như vậy, anh xấu lắm. Anh có xấu không? Hạ Phong Ngân hỏi một cách vô tội, trong mắt em anh có xấu không? Nàng nói, xấu một tí thôi, em còn hy vọng anh xấu hơn nữa kìa. Cạn lời, quả nhiên là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nam nhân càng xấu nữ nhân càng yêu. Hạ Phong Ngân ôm Lý Tư Tư vào ngực, rồi nói, vậy anh sẽ xấu cho em xem. Em hãy hôn nó đi nào. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân cởi quần ra, rồi để tay Lý Tư Tư lên chim. Đây là đầu tiên Lý Tư Tư cầm chim, Lý Tư Tư vừa thẹn vừa mừng vừa sợ hãi, nó nóng quá. Đúng vậy, nó đang đợi người tới dập lửa nè, em không phải người dập lửa đâu. Lý Tư Tư nhìn về phía cửa chính, thấy cửa đóng chặt, thì mới ngồi xổm xuống, nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng cầm chim, rồi xoa nắn vài cái, sau đó mới mở miệng ngậm chim vào. Ôi phê, Hạ Phong Ngân chỉ cảm thấy chim của mình tiến vào một nơi ấm áp, ướt át, cái miệng của nàng không ngừng truyền đến cảm giác kích thích, làm chim hắn lại to thêm dầu. Hắn đè lên đầu của Lý Tư Tư, để cho chim của mình có thể chọc vào sâu một chút. A, a, chim của Hạ Phong Ngân quá lớn, nên Lý Tư Tư còn chưa kịp thích ứng, nàng đột nhiên bị hắn chọc sâu vào nên nàng bị sặc, nàng nhả chim ra, nàng nhìn hắn mà nói cái anh này, suýt chút nữa thì em bị anh làm sặc chết. Em còn chưa biết ngút, anh phải dạy em chứ. A, anh xin lỗi. Hạ Phong Ngân áy náy, vừa rồi em mút, làm anh phê quá. Có thật không? Lý Tư Tư đi cây Hạ Phong Ngân khen, thì trong lòng nàng rất thỏa mãn, không đợi Hạ Phong Ngân thúc giục, nàng đã ngậm chim vào trong miệng. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng còn nhìn phản ứng của Hạ Phong Ngân, nàng thấy hắn nhắm hai mắt để hưởng thụ, thì nàng mút càng thêm hăng say. A, phê quá, sướng quá, em thật là lợi hại. Đúng, đúng như vậy, dùng tay nắm lấy tim, rồi lại dùng miệng mút nó, a hát. Nhanh lên em ê. Tuy rằng kỹ xảo của Lý Tư Tư còn khá kém, nhưng Hạ Phong Ngân lại không nói gì cả, bởi vì hắn muốn Lý Tư Tư từ từ lục lọi, như vậy mới có thể tăng lên hứng thú của nàng, mà lại để hắn trâu thêm một chút. Một lúc sau, thì Lý Tư Tư nhả chim ra, sau đó duỗi ra đầu lưỡi, rồi liếm láp trên đầu chim, một lúc sau thì nó đã bóng loáng rồi. Ôi phê quá, em giỏi quá. Hạ Phong Ngân vừa hưởng thụ vừa khen Lý Tư Tư, đột nhiên Hạ Phong Ngân cảm thấy chim mình nhảy vài cái. Thì ra vì phê quá mà hắn sắp bắn rồi. Hạ Phong Ngân vội vàng cắm chim vào miệng của Lý Tư Tư, rồi bắt đầu đút vào rút ra. Ô ô, ô ô. Đặng Xuân Hàm cũng cảm thấy sự thay đổi của chim Hạ Phong Ngân, tuy nàng không biết nguyên nhân, nhưng nàng vẫn nuốt chim vào trong miệng, đầu lưỡi thì không ngừng kích thích chim của Hạ Phong Ngân. A hát. Hạ Phong Ngân đút vào rút ra càng lúc càng nhanh, đột nhiên, chim của Hạ Phong Ngân phun ra một cỗ tinh dịch nóng, đặt vào miệng của Lý Tư Tư. Lý Tư Tư nhướng mày, hình như nàng rất phản cảm với mùi tanh của tinh dịch. Hạ Phong Ngân rút chim từ miệng của Lý Tư Tư, rồi nói, Tư Tư, nghe nói tinh dịch có thể làm đẹp da, em hãy nuốt xuống để trở nên xinh đẹp nào. Vâng, L. Ý Tư Tư muốn nhổ tinh dịch ra, mùi tanh này đã làm cho nàng như muốn nôn mửa, nhưng bây giờ lại thấy hắn nói như vậy, thì cắn răng, mà nuốt vào trong bụng. Em thật là tốt, nào, em mút nó một chút đi. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân chỉ vào cây chim đang còn dính đầy tinh dịch. Anh thật là xấu. Lý Tư Tư hờn dỗi một tiếng, rồi lại ngậm chim của Hạ Phong Ngân vào trong miệng, nàng mút một lúc rồi nhả ra, rồi duỗi ra đầu lưỡi, để liếm hết tinh dịch còn sót lại trên chim. Anh yêu em quá đi. Nói xong, thì Hạ Phong Ngân ôm Lý Tư Tư vào trong ngực. Ân, chỉ cần anh sướng, thì lần sau em sẽ mút tiếp. Lý Tư Tư ngượng ngùng, mà vùi đầu vào trong ngực của Hạ Phong Ngân, sau khi soạt xong, thì ham muốn của Hạ Phong Ngân đã giảm xuống, hắn ôm lấy Lý Tư Tư, rồi đi vào phòng ngủ của mình. Anh muốn làm gì? Lý Tư Tư khẩn trương. Còn có thể làm gì nè, anh chỉ muốn ôm em mà ngủ chưa thôi. Hạ Phong Ngân cười cười, rồi để Lý Tư Tư lên giường mình, rồi hắn nằm chết dí bên cạnh nàng. Thấy Hạ Phong Ngân không muốn làm mấy chuyện xấu, thì Lý Tư Tư mới thở dài một hơi. Đột nhiên, nàng hỏi Hạ Phong Ngân, Phong Ngân, lần trước đến đây, thì anh ở phòng ngủ lớn mà, sao bây giờ lại ở phòng ngủ nhỏ vậy? Mé, nàng tinh tế tỉ mỉ vãi lồn, Hạ Phong Ngân không muốn nàng hiểu lầm. Nên nói anh cho một nữ sinh cùng trường thuê nhà. Vậy à? Lý Tư Tư giống như cười mà không phải cười nhìn vào mắt Hạ Phong Ngân, nàng hỏi cô gái đấy chắc đẹp lắm nhỉ? Em làm sao mà biết được? Hạ Phong Ngân hỏi. Còn cần phải hỏi sao? Cô gái đấy mà không đẹp, thì anh đâu có cho thuê. Lý Tư Tư đắc ý. Không thể nào, sao em lại nghĩ anh dê như vậy? Anh là quân tử đó em ê, hì hì. Lý Tư Tư nói. Nếu anh là quân tử, thì heo cũng biết cười á. Em dám khẳng định là cô gái đấy rất xinh đẹp. Ừ, đúng vậy. Hạ Phong Ngân gật gật đầu. Nhưng mà cô ấy không thích anh, đến bây giờ mà anh còn chưa đi cây nắm tay cô ấy, từ từ rồi sẽ đi cây thôi anh ê. Lý Tư Tư không những không ghen, mà ngược lại nàng còn động viên hắn, anh hãy chân thành với cô ấy là đi cây, nhưng không đi cây làm bậy đâu đấy. Cái này thì anh biết, nhưng em không ghen sao? Hạ Phong Ngân hỏi Lý Tư Tư. Ghen, ghen cái gì á, anh mà lấy thêm vợ, thì em vui lắm. Chứ ở nhà một mình, em cơ đơn lém. Hạ Phong Ngân mừng quá mà ôm Lý Tư Tư vào trong ngực, rồi nói, anh nhất định sẽ cua đi cây cô ấy, đến lúc đó em sẽ có thêm bạn rồi. Em trông đến ngày đấy, nhưng bây giờ em muốn đi ngủ á. Nói xong, thì Lý Tư Tư còn duỗi lưng, Nàng giống như con mèo nhỏ ấy, nàng đáng yêu lắm. Vậy thì chúng ta ngủ một giấc đi. Hạ Phong Ngân đắp chăn cho mình và Lý Tư Tư trên người, nhưng bỗng dưng Lý Tư Tư nói, Phong Ngân, anh cởi quần áo của em làm gì, anh nói là anh cho em chút thời gian chuẩn bị rồi mà. Hắc hắc, anh chỉ muốn tiếp xúc với da thịt của em thôi mà, anh cam đoan không tiến thêm một bước. Cái này thì còn đi cây. Hai người ôm nhai ngủ tới 5 giờ chiều, Lý Tư Tư bò xuống từ ngực Hạ Phong Ngân, rồi nói, em phải đi về rồi, nếu anh rảnh thì nhớ về thăm em. Ừ, anh sẽ thường xuyên trở về thăm em. Hạ Phong Ngân hôn lên miệng Lý Tư Tư một cái, rồi hắn và Lý Tư Tư rời giường, hắn tiễn nàng ra đến cửa chính, rồi hắn đóng cửa lại, rồi nhìn điện thoại của mình, đột nhiên hắn quát to một tiếng, Yến Yến đu đâu rồi nè. Chỉ lo chuyện sung sướng, mà lại quên Tần Như Yến. Hạ Phong Ngân vội vàng gọi cho Tần Như Yến, bên kia lập tức truyền đến một thanh âm tức giận, sao bây giờ mới gọi cho mình, buổi trưa hôm nay mình đã bị bạn làm cho suýt chết đói. Bây giờ mình đang trên đường về, tí nữa mình sẽ tính sổ với bạn. Ok. Hạ Phong Ngân biết mình đuối lý, nên vội vàng xin lỗi, thật là xin lỗi, Yến Yến, đêm nay bạn lại phạt mình ngủ ghế sofa nhé. Mình sẽ không để bạn ngủ ghế sofa đâu, đó là chiêu mình phạt chồng mình. Tần Như Yến dừng một chút, rồi nói. Bây giờ mình đang ở trên xe bus, để mình trở về rồi nói sau. Nói xong, thì nàng cúp điện thoại, ai, nếu như Yến Yến mà để mình ngủ ghế sofa, thì đây cũng là một loại hạnh phúc. Còn tiếp.